Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1200. Hiếu kỳ tiểu khí linh. Bạch Tiểu Thuần lòng tin trước nay chưa có tràn đầy. Tại đằng sau trong vòng mấy tháng, hắn nhiều lần cùng Thái Cổ Nô giao chiến, đối với bất diệt chúa tể quyền thi triển cũng càng phát thuần thục, uy lực của nó cũng tăng cao hơn một chút. Đây là hắn nắm giữ tất cả trong thần thông, ngoại trừ thủy trạch quốc độ bên ngoài có thể nhất dung chuyển thái cổ thuật pháp. Tựa hồ hết thảy vận rủi theo bất diệt chúa tể quyền oanh ra toàn bộ sụp đổ. Tại đằng sau thời kỳ, may mắn chi quang giáng lâm đến Bạch Tiểu Thuần trên thân. Rốt cục thiết đàn thức tỉnh. Tại thiết đàn thức tỉnh trước tiên, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức đã nhận ra trong sinh tử đạo tháp chấn động. Hắn lập tức kích động, nhoáng lên dưới đã đến ngoài tháp, thần thức đảo qua sau bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức một đạo hào quang màu đen trực tiếp liền từ trong sinh tử đạo tháp bay ra, ở giữa không trung lượn quanh một vòng về sau, giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần khí tức. Hắc quang này lấy tốc độ nhanh hơn thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà tới. Bạch Tiểu Thuần không chút nào né tránh, mang trên mặt dáng tươi cười, thậm chí còn đi về phía trước mấy bước, giang hai cánh tay, trong mắt có kích động. Trong chớp mắt hắc quang tới gần trực tiếp liền hóa thành thiết đản dáng vẻ, trong mắt của nó một dạng mang theo kích động cùng vui sướng, trực tiếp liền nhào tới Bạch Tiểu Thuần trên thân, phát ra thanh âm ô ô, càng là lè lưới không ngừng mà hướng về mặt Bạch Tiểu Thuần liếm lấy đi qua. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, ôm thiết đàn, bây giờ thiết đàn thân thể đã rất lớn, dù là giờ phút này không có biến hóa, cũng chừng cao cỡ một người, rất là khôi ngô, nhất là tu vi, giờ phút này thế mà trong lúc vô thanh vô tức đột phá thiên nhân trở thành bán thần. Bán thần khí tức, phối hợp nó bàng bạc thân thể, đủ để cho hết thảy ngoại nhân khi nhìn đến về sau đều tâm thần chấn động. Nhất là nó dưới bốn vó có ngọn lửa màu đen, trong miệng răng vô cùng sắc bén, chợt nhìn liền cực kỳ dữ tợn. Có thể ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, thiết đàn mãi mãi cũng là khi còn bé bộ dáng khả ái. Thiết đàn, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hô một câu. Thiết đàn lập tức gầm rú đáp lại, hưng phấn ở một bên dứt khoát đánh lên lăn, không ngừng mà đứng dậy nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lại không ngừng mà lăn lộn, khi thì còn bay đến giữa không trung, vòng quanh bốn phía xoay tròn. Nếu có người Linh Khê Tông trong này nhìn thấy thiết đàn phản ứng như thế, nhất định trợn mắt hốc mồm. Thật sự là từ khi Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi, thiết đàn cho người cảm giác luôn luôn là trong bá đạo mang theo hung ác. Mặc dù trung tâm thủ hộ Linh Khê Tông có thể ngày bình thường phần lớn là cực kỳ ổn trọng, thậm chí một chút đệ tử mới nhìn thấy đều sẽ run rẩy sợ hãi. Nhưng bây giờ, nó tựa hồ lại về tới khi còn bé dáng vẻ, tại vui vẻ vòng quanh Bạch Tiểu Thuần giống lên vài tiếng về sau, dứt khoát thân thể lắc một cái, lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, tại Bạch Tiểu Thuần bên chân cắn ốm quần của hắn, tại bị Bạch Tiểu Thuần kéo lấy đi đường lúc, lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, càng thêm vui vẻ. Đi thiết đàn, cha mang ngươi trong này đi bộ một chút, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta hai người. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, mang theo thiết đàn tại thế giới mặt quạt này cùng trên toàn bộ bảo phiến đi một vòng lớn. Đối với nơi này tất cả thiết đàn đều rất ngạc nhiên, thẳng đường đi tới, không ngừng mà dò xét, cho đến một lần nữa trở lại nơi đây lúc thiết đàn bỗng nhiên xoay người một cái, lại thẳng đến sau lưng một chỗ trống trải không có cái gì nào đó. Cơ hồ tại nó đánh tới sát na, rít lên một tiếng từ trống trải chi địa truyền ra, tiểu khí linh thân ảnh hiển lộ ra, cấp tốc tránh đi, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào thiết đàn, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào hô to. Nó có thể nhìn thấy ta. Thiết đàn, đây là Bạch Tiểu Si, nhìn chằm chằm nó một chút, gia hỏa này không thành thật. Bạch Tiểu Thuần cũng thật bất ngờ, nghĩ đến thiết đàn luôn luôn rất là thần kỳ, thế là đáy lòng càng là dương dương đắc ý. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, tiểu khí linh lập tức thanh âm bén nhọn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã nói ta có thể chính mình cải danh tự. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy cười ha ha một tiếng, giờ phút này tâm tình vui vẻ, dứt khoát lại trêu chọc vài câu, đang muốn mang theo thiết đàn tiếp tục tản bộ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, sinh tử đạo tháp càng lại lần truyền ra ba động. Ba động này không phải một đạo, mà là bốn đạo. Trong đó hai đạo ba động, Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt liền nhận ra, đó là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch mà đổi thành bên ngoài hai đạo. Hắn cũng không xa lạ gì, qua nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên thần thức đảo qua Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đối với các nàng trong bụng cốt nhục của mình khí tức, rất tinh tường. Muốn sống rồi. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, thần thức tranh thủ thời gian đảo qua thân thể càng là nhoáng lên dưới, đến sinh tử đạo tháp. Tại hắn tới gần lúc, sinh tử đạo tháp đại môn mở ra, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch mang theo một chút mê mang, nâng cao bụng cẩn thận từng bước một đi ra. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, hai nữ đều ngơ ngác một chút. Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch trong kinh hô, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra, không phải hai nữ muốn sinh, mà là theo các nàng thức tỉnh, các nàng trong bụng cốt nhục của mình cũng so thường ngày càng thêm sinh động. Chỉ là khẩu khí này vừa lỏng, Bạch Tiểu Thuần lại chột dạ, thật sự là hắn cảm thấy mình lập tức đối mặt hai nữ nhân, lại đều có cốt nhục của mình. Hắn không biết nên nói cái gì, giờ phút này trừng mắt nhìn, Bạch Tiểu Thuần trong ho khan thử nói một câu. Cái kia, các ngươi tốt, tốt cái đầu của ngươi. Tống Quân Uyển vốn cũng không phải là tốt tính tình, giờ phút này nhìn xem Bạch Tiểu Thuần trong mắt mặc dù ướt át, có thể những năm này khổ còn có tưởng niệm không khỏi nổi lên trong lòng, giờ phút này cũng không để ý nâng cao bụng trực tiếp tiến lên liền một cước đá tới. Một bên Chu Tử Mạch, vị này năm đó hồng trần nữ, tính tình cũng là không nhỏ, nhất là nghĩ đến mình cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa quan hệ không minh bạch kia, còn có chính mình những năm này trong mang thai, một người đủ loại nguy cơ sinh tử, nàng cũng ánh mắt lộ ra sắc bén chi mang, một dạng tiến lên, liền muốn đánh. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng kêu rên, đây là lúc trước hắn không nghĩ tới sự tình, giờ phút này cũng không biết xử lý như thế nào. Nếu như đổi trước kia hắn còn dám chế trụ các nàng, nhưng hôm nay hai đạo lữ này đều mang bầu, hắn làm sao dám xuất thủ, cho dù là tránh, đoán chừng hai nữ khí cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu. Thôi thôi, đánh liền đánh đi, dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân. Không ai biết. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt cầu xin, giơ cao hai tay, không chậm trễ chút nào lập tức chịu thua. Cứ như vậy, tại quyền này đau chân đá xuống, Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng kêu rên vài tiếng, càng là thần thức tản ra, thời khắc lưu ý hai nữ tâm thần ba động. Hắn lúc này đột nhiên cảm giác được thiên tôn tu vi đích thật là không sai, khiến cho hắn nơi này có thể chính xác nắm chắc Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển suy nghĩ. Chờ hắn phát giác hai nữ này khí tiêu tán một chút lúc, Bạch Tiểu Thuần lập tức hai tay te nâng lên, đồng thời ôm lấy các nàng, nhoáng lên dưới thẳng đến trong mặt quạt. Tại đỉnh núi kia bên cạnh, Bạch Tiểu Thuần những năm này đào ra động phủ bay đi. Thả ta ra. Tống Quân Uyển vừa trừng mắt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không nên quá làm càn. Chu Tử Mạch cũng cau mày, lạnh lùng nói ra. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần hai bên hơi chút quay đầu trừng mắt, không đợi các nàng tiếp tục đáp lời, trực tiếp mang theo liền tiến vào động phủ. Nơi xa thiết đàn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem một màn này, nó bên người tiểu khí linh cũng huyễn hóa ra đến, trong mắt mang theo hiếu kỳ quay đầu hỏi thiết đàn. Lão huynh, ngươi nói bọn hắn đang làm gì đâu? Làm sao còn đánh nhau, nhất là chủ nhân thiên tôn hậu kỳ tu vi, làm sao đều đánh không lại đâu? Thiết đàn liếc mắt nhìn một chút tiểu khí linh, trong lỗ mũi thở ra một hơi, trong mắt mang theo khinh miệt cùng khinh bỉ, giống như cảm thấy tiểu khí linh này ngay cả cái này cũng đều không hiểu, chính mình xấu hổ cùng làm bạn. Đánh không lại thì cũng thôi đi, làm sao còn dẫn người tiến vào động phủ? Hẳn là bọn hắn muốn tu luyện. Tiểu khí linh càng hiếu kỳ hơn, gãi gãi đầu. Không được, ta mau mau đến xem. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, nhất là nghe được trong động phủ kia truyền ra một chút thanh âm kỳ quái về sau, hắn thì càng nhìn không được, đang muốn tới xem, bị thiết đản trong nháy mắt ngăn lại. Chỉ là Tiểu Khí Linh lòng hiếu kỳ sau khi đứng lên tại trên bảo phiến này, thiết đàn cũng ngăn không được, trong nháy mắt liền bị Tiểu Khí Linh tránh đi, nhoáng lên dưới trực tiếp liền chui vào đến trong động phủ. Thiết đàn ở phía xa nhìn xem, lắc đầu, trong mắt lộ ra đồng tình. Quả nhiên, rất nhanh. Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ truyền ra, Tiểu Khí Linh kêu thảm một tiếng, mang theo ủy khuất từ trong động phủ bay ra, trong miệng còn liên tục hô to: chủ nhân, ta là đang giúp ngươi à, các ngươi thế mà thật đang đánh nhau. Im miệng. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần tức hổn hển, thật sự là vừa rồi Tiểu Khí Linh đột nhiên xuất hiện, dọa hắn nhảy một cái. Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201. Trở về. Thời gian trôi qua, tại trên bảo phiến này, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này oán khí, cũng theo Bạch Tiểu Thuần giảng thuật giáng lâm Vĩnh Hằng Tiên Vực sau đó phát sinh mọi chuyện mà từ từ tiêu tán. Nhất là Tống Quân Uyển đang nghe thiết đàn cùng Tống Khuyết đối với các nàng như vậy bảo hộ lúc, nàng khóc được sự giúp đỡ của Bạch Tiểu Thuần, mang theo nàng xa xa nhìn thoáng qua tại bảo tháp tầng thứ 9 Tống Khuyết. Tống Quân Uyển nắm lấy tay Bạch Tiểu Thuần, xóa đi nước mắt, nhẹ giọng hỏi: Khuyết Nhi có thể tỉnh à? Có thể. Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm chần chờ, nhẹ gật đầu. Sinh tử đạo tháp trong tầng thứ 9, Tống Khuyết thân thể không nhúc nhích, tại trong sinh tử đạo nguyên dung nhập kia, tựa hồ không có gì thay đổi, duy chỉ có nó thân thể không có nửa điểm hư thối dấu hiệu, liền tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Chu Tử Mạch cũng đã tới, xa xa, hướng về nơi đó ôm quyền cúi đầu, trong lòng cũng có than nhẹ, đồng thời đối với thiết đàn nơi đó, Chu Tử Mạch đặc biệt hữu hảo, mà thiết đàn tại cảm nhận được Chu Tử Mạch trong bụng khí tức về sau, cũng lập tức thân mật đứng lên. Trong ngày thường mặc dù hai nữ đối với Bạch Tiểu Thuần có chút không quá để ý tới, có thể cùng thiết đàn ở giữa, ở chung cực kỳ hòa hợp. Chỉ là tại trong lòng của các nàng, mặc dù còn có oán khí, có thể hồi tưởng chuyện cũ, lại nghe Bạch Tiểu Thuần hời hợt nói ra cứu các nàng quá trình, cái này khiến nội tâm của các nàng đã nhấc lên cực lớn gợn sóng. Các nàng hiểu Bạch Tiểu Thuần, có thể càng là hiểu rõ, đối với luôn luôn ra thích khoa trương một chút thuyết pháp hắn đột nhiên hời hợt, trong này đại biểu ý nghĩa, để các nàng đau lòng. Chỉ là mặt ngoài, giữa hai người vẫn còn có chút lẫn nhau thấy ngứa mắt, việc này nhất thời nửa khắc cũng rất khó điều chỉnh xong. Bạch Tiểu Thuần biết các nàng ăn quá nhiều khổ, cũng minh bạch hai nữ nhân cùng một chỗ mà nói, chính mình nếu không biểu hiện tốt một chút, sợ là sẽ phải tái hiện năm đó Huyết Khê Tông đánh với Linh Khê Tông một trận lúc Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội ở giữa mang đến cho mình tai nạn đáng sợ. Thế là Bạch Tiểu Thuần một phương diện ở trước mặt các nàng biểu hiện rất tốt, một phương diện khác đang chuẩn bị rời đi bảo phiến. Hắn đã rời xa Vĩnh Hằng Tiên Vực quá lâu, Bạch Tiểu Thuần nhìn như có sáng tươi cười, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cất giấu lo nghĩ, vô luận là Lý Thanh Hậu bọn người, hay là Cự Dược Vương Đại Thiên Sư cùng Trương Đại Bàn các loại, lại hoặc là Công Tôn Di Ba Nơ Bê Uyển Nhi, những người này an nguy là Bạch Tiểu Thuần nhất nóng này. Trước đó chiến lực của hắn không đủ, khó mà trở về, nhưng hôm nay hết thảy có trở về sự tình cũng bị Bạch Tiểu Thuần trở thành trọng điểm. Đầu tiên bảo phiến hoàn chỉnh về sau, ta có thể cảm giác trở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực đã không cần xuất hiện tại rời đi cố định địa điểm, không nói có thể tùy ý truyền tống, nhưng cũng có thể đại khái khóa chặt một cái phương hướng. Bạch Tiểu Thuần trong trầm ngâm cũng đang suy nghĩ sau khi trở về chính mình nên làm như thế nào. Hắn suy nghĩ thật lâu cũng vẫn là không có cái gì đầu mối, cuối cùng dứt khoát hung hăng cắn răng một cái. Nếu ta có thể chiến thái cổ, như vậy dựa vào cái gì trong Vĩnh Hằng Tiên Vực không thể từ đây tạo thế chân vạc? Ta muốn chiếm cứ cả một cái tiên vực, đổi tên là Thông Thiên Đại Lục. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh mang, ý nghĩ này tại đầu óc hắn sau khi xuất hiện càng phát ra rõ ràng, từ từ thay thế tất cả trước đó hiện rải rác kế hoạch, cuối cùng trở thành toàn bộ. Đại lục này lựa chọn tại Thánh Hoàng Triều mà nói có chút không ổn. Nếu Tà Hoàng đối với ta nhìn chằm chằm, như vậy ta liền càng muốn từ chỗ của hắn xinh xinh kéo xuống một miếng thịt to. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến huyễn, mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Có thể thành công hay không mấu chốt, chính là tại trở về sau tất nhiên sẽ phát sinh. Đánh với Tà Hoàng một trận, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại trầm tư nửa ngày, đột nhiên mở ra hai mắt, không còn nửa điểm chần chờ, trực tiếp tìm được Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, đem ý nghĩ của mình nói ra về sau. Hai nữ trầm mặt hồi lâu, nhìn nhau một cái. Các nàng không có ngăn cản, bởi vì các nàng biết đây là Bạch Tiểu Thuần nhất định phải đi làm sự tình. Giờ phút này các nàng có thể làm chỉ có chúc phúc cùng không cho Bạch Tiểu Thuần gia tăng phiền não. Cho nên đối với Bạch Tiểu Thuần đề nghị các nàng lưu tại nơi này, dù là hai người đáy lòng lo lắng cũng vẫn là lựa chọn thuận theo. Thiết đàn muốn theo có thể nó ăn quá nhiều khổ, Bạch Tiểu Thuần trong lòng không nỡ, trấn an về sau cũng đưa nó lưu tại trên bảo phiến, không có nỗi lo về sau. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, không có tiếp tục chờ đợi, cũng vô pháp tiếp tục chờ đợi, thần thức lập tức tản ra. Tại Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Thiết Đàn lo lắng trong ánh mắt, thân thể của hắn chậm rãi mơ hồ, trực tiếp tại trên bảo phiến từ từ biến mất. Vĩnh Hằng Tiên Vực, Tà Hoàng Triều chiếm cứ trong 5 mảnh cánh hoa 3 mảnh, trong đó hoàn chỉnh đại lục chỉ có 2 nơi, mặt khác thì là cùng Thánh Hoàng Triều cát cứ. Hai nơi hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Tiên Vực này, Tà Hoàng thành chỗ là thứ nhất, về phần một chỗ khác tiên vực thì là có Thiên Tôn trấn thủ. Bây giờ tại trên Tà Hoàng Triều, tiên vực thứ hai này trấn thủ chính là Phệ Linh Thượng Nhân. Giờ phút này tại trên Tà Hoàng Triều tiên vực thứ hai này, trong một vùng bình nguyên tương đối hoang vu, có 27 tu sĩ ngay tại lẫn nhau đấu pháp. Một phương mặc đạo bào, một phương mặc áo bào đen, bọn hắn chính là chung quanh đây hai cái tông môn, mặc dù đều là thuộc về Tà Hoàng Triều, có thể giữa lẫn nhau mối thù truyền kiếp tồn tại đã lâu. Bây giờ vì tranh đoạt bị bọn hắn phát hiện một chỗ mỏ linh thạch, hai tông mâu thuẫn thăng cấp, bắt đầu chiến tranh, trong đó tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh, lẫn nhau đấu pháp, tuy là hỗn chiến. Nhưng tại giữa không trung lại có hai cái thiên nhân cường giả, một cách là lão giả, một cách là trung niên, chính chắp tay sau lưng, khi thì nhìn về phía dưới chiến trường. Hai vị này thiên nhân chính là hai đại tông môn này phía sau chủ nhân, trận chiến này cùng nói là bọn hắn Ngô tông tại chiến, không bằng nói là bọn họ hai vị tranh đoạt. Chỉ bất quá thân là thiên nhân, nếu là chuyện gì đều muốn tự mình ra tay, tướng ăn quá mức khó coi. Thế là ở trong Tà Hoàng Triều, liền có như hai người bọn họ như vậy khống chế thủ hạ tông môn khai chiến, một phương diện tôi luyện, một phương diện thì là giải quyết vấn đề phương thức. Trần Đạo Hữu, lần này tử kinh khoáng này, sợ là nếu không thuộc về ngươi. Lão giả trong hai vị thiên nhân mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại nói như vậy có chút quá sớm. Nó bên người trung niên thiên nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng nhìn ra chính mình Ngô tông bại thế, thật sự là đối phương Nguyên Anh tu sĩ tại hôm nay khai chiến lúc lâm trận đột phá. Giờ phút này chiến trường phía dưới bên trong oanh minh, nam tử trung niên Ngô tông Nguyên Anh tu sĩ phun ra máu tươi, mắt thấy thất bại, nam tử trung niên này cũng tay áo hất lên, trong hừ lạnh quay người đang muốn rời đi, mà nó bên người thiên nhân lão giả cũng dáng tươi cười nở rộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở trên mặt đất, tại song phương mấy trăm tu sĩ giao chiến trung tâm, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện đại lượng thiên lôi màu tím. Những thiên lôi này đột nhiên xuất hiện, ầm ầm nổ tung, hình thành trùng kích, lập tức liền để bốn phía tu sĩ hãi nhiên, nhao nhao lùi lại, nhưng vẫn là có không ít bị chấn trực tiếp phun ra máu tươi. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ chiến trường bởi vì tử lôi đột nhiên xuất hiện này, lập tức xôn xao, trong khi lẫn nhau tản ra cũng đều không còn giao chiến, liền cả trên thiên không hai vị thiên nhân kia cũng đều sửng sốt một chút. Thần thức tản ra, lập tức chú ý tới. Mọi người ở đây ánh mắt toàn bộ ngưng tụ thiên lôi màu tím nơi ở lúc, bọn hắn lập tức liền nhìn thấy, những thiên lôi màu tím này hình thành thiểm điện, lại lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành một mặt to lớn thiểm điện chi môn. Tại trong thiểm điện chi môn này, giờ phút này bỗng nhiên có một cái mơ hồ bóng người hình dáng, chính phi túc rõ ràng. Một màn này để bốn phía đám người trợn mắt há mồm, trên bầu trời hai thiên nhân kia cũng đều tê cả da đầu, thật sự là đây hết thảy nhìn quá mức rung động. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trong cửa thiểm điện thân ảnh đã cất bước đi ra. Theo đi ra, phía sau hắn cửa thiểm điện truyền ra oanh minh tiếng vang, mà thân ảnh của hắn tại trong không ngừng mà rõ ràng này rốt cuộc lộ ra bộ dáng. Mái tóc màu đen phiêu diêu, người cao thon, làn da trắng nõn, nhìn liền tựa như một thiếu niên, nhưng hắn trong mắt lộ ra tinh mang, còn có khí tức trên người tán phát ra đủ để cho thiên địa biến sắc kia, khiến cho bốn phía tất cả mọi người đều khi nhìn đến về sau, não hải oanh một tiếng, tu vi đều bị trong nháy mắt áp chế, dù là hai thiên nhân kia cũng đều run một cái, lập tức giáng lâm đại địa. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được ở uy áp trên thân người xuất hiện trước mắt này tán phát, so với bọn hắn đại tôn đều cường hãn hơn vô số. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn từng xa xa thấy qua một vị thiên tôn, tựa hồ cũng đều không bằng người trước mắt cho bọn hắn mang tới chấn nhiếp mãnh liệt. Nhất định là thiên tôn, cũng không biết là vị nào. Hai thiên nhân này hô hấp ngưng trệ, giờ phút này không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian ôm quyền cúi đầu. Bái kiến đại nhân. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu, đã lâu khí tức, để trí nhớ của hắn tựa như về tới vài thập niên trước lúc rời đi. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua bốn phía đám người, thanh âm mang theo trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Nói cho ta biết, nơi này là Tà Hoàng Triều Tiên Vực thứ hai á? Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202 Chấn áp. Bạch Tiểu Thuần thanh âm bình tĩnh, nhưng lại đưa tới bốn phía này thiên địa chấn động, truyền vào trong tai mọi người lúc, để nơi đây tất cả mọi người, mặc kệ tu vi gì, đều nhao nhao tâm thần rung động, tựa như não hải đều tại vù vù, không ngừng quanh quẩn Bạch Tiểu Thuần thanh âm, tựa hồ thanh âm này muốn dung nhập linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, trở thành vĩnh hằng lạc ấm. Thậm chí có không ít người đều trực tiếp thân thể run rẩy, tựa hồ phải thừa nhận không nổi, cho dù là hai tên thiên nhân tu sĩ kia, cũng đều sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Đây không phải Bạch Tiểu Thuần tận lực mà làm, thật sự là tu vi hiện tại của hắn quá cao, thiên tôn hậu kỳ niệm lực, khiến cho trong cơ thể hắn đạo trùng đã tiếp cận nở hoa trình độ. Đối với vĩnh hằng tiên vực tu sĩ này mà nói, thanh âm của hắn liền tựa như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, để cho người ta từ đáy lòng rung động. Đã nhận ra đám người dị thường về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được điểm này, hắn thở sâu, dần dần đem tự thân ba đồng xuống đến thấp nhất trình độ, có thể coi là như thế này, cũng vẫn là để bốn phía này đám người tựa như ngực đè ép một khối đá lớn. Hồi bẩm đại nhân mà nói, nơi này thật là tiên vực thứ hai, tới gần tại Thánh Hoàng Triều tiên vực thứ hai. Hai tên thiên nhân kia giờ phút này cũng từ Bạch Tiểu Thuần trước đó trong giọng nói nghe được một chút mánh khóe, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có trong thể rung động tranh thủ thời gian trả lời. Nghe được thiên nhân tu sĩ hồi phục, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, vị trí đó chính là Thánh Hoàng Triều tiên vực thứ hai, cũng chính là Cự Dược Vương Đại Thiên Sư lúc trước chiếm cứ Bắc Bộ căn cứ địa. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, tàn phiến cùng một nửa khác dung hợp trở thành hoàn chỉnh về sau, quả nhiên tại trên truyền tống này đã cùng trước đó không giống với lúc trước, không giống trước đó cố định truyền tống, như thế rất thù hạn chế, dễ dàng bị Tà Hoàng để mắt tới. Hiện tại có thể truyền tống đến cố định điểm chỗ thế giới ngẫu nhiên một chỗ, tuy vẫn không cách nào quá mức khống chế cụ thể phương vị, nhưng ở điều chỉnh rất nhỏ dưới truyền tống đến chỉ định 5 nơi trong tiên vực một chỗ, vẫn có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc, nếu như không có hạn chế mà nói, năng lực này liền có thể trở thành ta thường xuyên sử dụng phương pháp bảo vệ tính mạng. Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu, cây quạt hoàn chỉnh về sau tại trên ra vào hạn chế, cùng lúc trước không sai biệt nhiều, không có quá lớn biến hóa. Bây giờ trở về có thật nhiều việc cần hoàn thành. Vô luận là Lý Thúc bọn hắn hay là Cự Dược Vương Đại Thiên Sư các loại, cũng không biết bây giờ thế nào, đây hết thảy muốn tìm tới Công Tôn Uyển Nhi mới có thể biết được. Nhưng vô luận như thế nào, muốn đi đứng vững bước chân, muốn đi tìm bọn hắn, ta đều cần. Một trận một tiếng hót lên làm kinh người đấu pháp. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút kế hoạch của mình về sau, trong mắt lộ ra kiên định chi ý. Thật sự là hắn cần rung động giống như long trời lở đất vĩnh hằng tiên vực. Hắn cần thông qua một trận chiến tranh đi nói cho toàn bộ vĩnh hằng tiên vực chính mình trở về. Hắn càng phải thông qua lần chiến đấu này đến để vĩnh hằng tiên vực này tất cả mọi người biết chính mình có tư cách. Từ đây ba phần thiên hạ. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thần thức ấm vang tản ra, theo tản ra, thần trí của hắn đảo qua thiên địa, bao trùm vô tận khu vực về sau, lại hướng về bên người nơi đó hai cái thiên nhân hỏi tiên vực thứ hai này chỗ thủ phủ, không có nửa điểm do dự, thân thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy bôn lôi, nhấc lên ngập trời âm thanh phá không, bỗng nhiên đi xa. Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá nhanh, giờ phút này chỉ là bay ra, liền ở tại chỗ nhấc lên một trận phong bão, gợi lên lấy bốn phía đám người không ngừng lùi lại. Hai tên thiên nhân tu sĩ kia cũng đều tim đập rộn lên, não hải vù vù, cho đến đi qua rất lâu, bọn hắn mới khôi phục hô hấp, lẫn nhau nhìn một chút về sau, đều thấy được đối phương hãi nhiên. Hắn là có chút quen mắt. Ta giống như ở nơi nào thấy qua chân dung của hắn. Thiên tôn tu vi. Hắn là vài thập niên trước chém giết tuyệt địa thiên tôn, bắt sống nguyên yêu tử thiên tôn, ngược sát đại hoàng tử, sinh sinh chống cự tà hoàng một trường. Thông thiên vương Bạch Tiểu Thuần. Ngắn ngủi suy tư về sau, hai thiên nhân này não hải lần nữa thiên lôi quanh quẩn, bọn hắn nhớ tới Bạch Tiểu Thuần thân phận. Giờ phút này càng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Mặc kệ bọn hắn làm gì nghĩ, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần tại dưới cực hạn tốc độ kia, cả người siêu việt Nazi, tại trên bầu trời này không ngừng mà thoáng hiện, tốc độ nhanh chóng không cách nào hình dung. Rõ ràng hắn cách thủ phủ tiên vực thứ hai này còn có chút phạm vi, nhưng tại dưới loại tốc độ này, hết thảy khoảng cách tựa hồ ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần chỉ là một bước cùng mấy bước ở giữa khác nhau mà thôi. Cũng không lâu lắm, vậy cần bình thường thiên tôn bay ra mấy ngày mới có thể đến nơi tiên vực thứ hai thủ phủ, liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Thủ phủ của tiên vực thứ hai tà hoàng triều này, rõ ràng là một tòa phiêu phù ở trên bầu trời cự thạch thành, bốn phía vần quanh vô số khổng lồ đá vụn, mỗi một chỗ trên tảng đá đều xây dựng không ít kiến trúc. Càng là ở trong thành trì này, có đại lượng tà hoàng triều tu sĩ, chính ra ra vào vào, lui tới, khiến cho nơi đây tại thời điểm buổi trưa này, một mảnh náo nhiệt. Đối với Bạch Tiểu Thuần đến, không có chút nào phát giác, dù là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã đứng ở trên bầu trời cự thạch thành này, nhưng hắn tựa như trong mắt mọi người không tồn tại đồng dạng, không người có thể ý thức hắn tới gần. Cho dù là giờ phút này khoanh chân ngồi tại cự thạch thành trong đại điện, Phệ Linh Thượng Nhân, làm trong tà hoàng triều tại về mặt chiến lực gần với Quảng Mục Thiên Tôn cùng vị lão ẩu bị chúa tể phân thân chém giết một lần kia đằng sau người thứ ba, Phệ Linh Thượng Nhân tính cách rất là cẩn thận, dù là lão ẩu kia tại bị phục sinh về sau chiến lực không bằng dĩ vãng, mà hắn Phệ Linh Thượng Nhân bây giờ đã trở thành trong tà hoàng triều trong các thiên tôn đệ nhị cường giả, nhưng hắn tính cách vẫn là không có thay đổi. Vô luận là trong một trận chiến cùng chúa tể phân thân giả thổ thương, hay là trước đó trong một trận đánh với Bạch Tiểu Thuần lùi bước, đều là hắn xử sự nguyên tắc. Cho nên tại đã trải qua vài thập niên trước tà hoàng thành biến đổi về sau, hắn bị tà hoàng hơi chút trừng phạt an bài vào nơi này, trấn thủ nơi đây. Đối với loại cái gọi là trừng phạt này, Phệ Linh Thượng Nhân từ đáy lòng là nguyện ý tiếp nhận, thậm chí hắn không cảm thấy đây là trừng phạt. Tại tiên vực thứ hai này mấy chục năm, hắn qua rất là thoải mái. Nói đến còn nhiều hơn thua lỗ Bạch Tiểu Thuần kia. Bằng không mà nói, trấn thủ nơi đây luôn luôn đều là Nguyên Yêu Tử, cũng không thể an bài ta đến đây. Phệ Linh Thượng Nhân mở mắt ra, cảm khái một tiếng. Những người khác có lẽ phần lớn quên đi Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không có quên. Năm đó đa sắc hỏa kia bộc phát, để hắn đến nay đều ký ức khắc sâu. Giờ phút này chính hắn cũng không biết vì cái gì, đột nhiên lại dâng lên cảm khái, luôn cảm thấy đáy lòng tựa hồ có chút bất an bộ dáng, phảng phất có sự tình gì muốn phát sinh, thậm chí thần trí của hắn cũng đều tản ra, nhưng lại không có phát giác nửa điểm gì thường, thế là đứng người lên, đang muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo lúc trước hắn không thể nhận ra lực lượng thần thức đột nhiên từ trên bầu trời bộc phát, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ cự thạch thành, khiến cho trong toàn bộ thành trì tất cả tu sĩ, toàn bộ tâm thần chấn động, từng cái hô hấp ngưng trệ, đồng thời bên tai của bọn hắn còn có Phệ Linh Thượng Nhân bên tai quanh quẩn một tiếng. Trong bình tĩnh mang theo thanh âm uy nghiêm: "Phệ Linh, đã lâu không gặp a." Thanh âm này tại cự thạch thành trong tai mọi người tựa như vang ở đáy lòng tràn ngập thiên uy, có thể tại trong tâm thần Phệ Linh Thượng Nhân lại là trực tiếp bạo phát thiên lôi. Thần thức này, khí tức này, thanh âm này, Phệ Linh Thượng Nhân đột nhiên trợn to mắt, não hải trong vù vù, thần trí của hắn tại thời khắc này cũng rốt cuộc thấy được giờ phút này đứng tại cự thạch thành trên bầu trời, thân ảnh mặc một thân bạch bào, tóc đen phiêu diêu kia. Bạch Tiểu Thuần, Phệ Linh Thượng Nhân la thất thanh. Cơ hồ ngay tại thanh âm hắn truyền ra một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên, mặt không biểu tình, hướng về Phệ Linh Thượng Nhân chỗ đại điện trực tiếp cách không nhấn một cái. Thiên địa oanh minh, thế giới chấn động, Phệ Linh Thượng Nhân phát ra một tiếng gào thét, thân thể bỗng nhiên xông ra, cơ hồ ngay tại hắn xông ra sát na, hắn chỗ đại điện lại như bị xóa đi đồng dạng, tại trong nổ vang trực tiếp nổ tung, triệt để vỡ nát. Cho dù là chạy ra Phệ Linh Thượng Nhân chỉ là bị trà sát một chút, nó toàn thân liền cuồng rung động, máu tươi miệng lớn phun ra, trong mắt mang theo không cách nào tin cùng hãi nhiên, càng có không thể tưởng tượng nổi, loại trình độ cường hãn này tại trong cảm thụ của hắn vượt ra khỏi Quảng Mục Thiên Tôn, tựa hồ vô hạn rất gần. Ta hoàng, đột phá, ngươi đột phá. Phệ Linh Thượng Nhân ra đầu đều muốn nổ tung. Giờ phút này không có nửa điểm muốn chiến đi xuống ý nghĩ, thân thể nhoáng một cách liền muốn bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần thần sắc từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, Phệ Linh Thượng Nhân năm đó cần hắn nghiêm túc đối đãi này, giờ khắc này ở trong giác quan Bạch Tiểu Thuần, không nói yếu ớt vô cùng, nhưng cũng mạnh không đến ở đâu. Tay phải hắn trực tiếp nâng lên, tùy ý nhấn một cái, trong miệng ngôn xuất pháp tùy truyền ra hai chữ: chấn áp. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1203. Mảnh tiên vực này ta. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra, toàn bộ thiên địa này tựa hồ cũng trong nháy mắt ảm đạm một chút, thương không lại huyễn hóa ra một cách đại thủ, tựa như trời sập đồng dạng thẳng đến Phệ Linh Thượng Nhân mà đi. Càng là tại giáng lâm đồng thời, bốn phía này đại địa cũng đều quay cuồng, liền liền thiên địa ở giữa hư vô cũng là như thế, trong lúc vô thanh vô tức lại ngưng tụ, khiến cho Phệ Linh Thượng Nhân tốc độ giảm mạnh, càng đem bốn phía phong ấm. Phệ Linh Thượng Nhân khi nhìn đến một màn này cùng cảm nhận được bốn phía thiên địa biến hóa sau khi trong mắt đều muốn đến rơi xuống, trong mắt lộ ra mãnh liệt kinh hãi, không thể tưởng tượng nghẹn ngào hô: Ngươi đột phá đến thái cổ. Hắn không cách nào không rung động, cái này hắn thấy đã không phải là thiên tôn pháp, đây là dung chuyển toàn bộ thế giới, dẫn động thế giới bản nguyên chi lực mới có thể làm đến. Liền xem như Quảng Mục Thiên Tôn cũng đều không cách nào làm đến điểm này. Bạch Tiểu Thuần mặt không biểu tình, nâng lên tay phải bỗng nhiên buông xuống, bên trong oanh minh thương không đổ sụt, Phệ Linh Thượng Nhân phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, hai tay bấm niệm pháp quyết toàn lực chống cự, vô luận là đòn sát thủ hay là thần thông thuật pháp đều tại thời khắc này toàn diện bộc phát, khiến cho chung quanh hắn tràn ngập hắc vụ, tạo thành vô số sát ảnh. Nhưng tại thương không hóa thành đại thủ trước mặt, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Bên trong oanh minh, bàn tay này đột nhiên bóp, tựa như thương không đem phệ linh thượng nhân gắt gao bao phủ, tất cả sát hồn toàn bộ sụp đổ. Liền xem như phệ linh thượng nhân chính mình cũng đều là trong khi thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi không ngừng phun ra, trực tiếp bị bàn tay to kia một phát bắt được, hung hăng một nắm như là trấn áp. Tiếng oanh minh giờ phút này còn đang vang vọng, dư âm khuyết tán ra, có thể phệ linh thượng nhân đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bắt. Theo Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, phệ linh thượng nhân trong tuyệt vọng bị Bạch Tiểu Thuần thu vào trong chữ vật đại. Từ Bạch Tiểu Thuần xuất thủ cho đến trấn áp phệ linh thượng nhân, đây hết thảy quá nhanh. Mặc dù không tính là trong nháy mắt hoàn thành, thế nhưng không có vượt qua 10 cái hô hấp. Nhưng tại trong thời gian thật ngắn này, thương không huyễn hóa ám biến, gió ngừng mây trệ, giữa thiên địa oanh minh chấn động, hình thành gợn sóng càng là khuyết tán bát phương, khiến cho trong cử thạch thành tất cả mọi người, cả đám đều hãi nhiên sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh, liền có xôn xao âm thanh từ trong thành trì trực tiếp bạo phát đi ra, tựa hồ cho đến lúc này, bọn hắn mới phản ứng được chuyện lúc trước. Trời ạ, hắn là Bạch Tiểu Thuần, Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần. Hắn trở về, một kích trấn áp phệ linh thiên tôn, cái này sao có thể? Tại đám người này trong sự ồn ào, Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, một chỉ trong cử thạch thành đại điện phế tích. Lập tức đại điện này sụp đổ sau hình thành bụi bặm, bỗng nhiên bay lên, lại lẫn nhau tổ hợp ngưng tụ, tạo thành một tòa cử thạch chi tháp, cao cao đứng vững, tầng tầng kéo lên phảng phất vô bờ bến, lại cuối cùng dừng ở một người dưới chân, giống như Bạch Tiểu Thuần sừng sững trong cử thạch thành thiên hạ địa thượng duy ngã độc tôn. Bạch Tiểu Thuần thân thể lay nhẹ tại trên tháp cao khoanh chân ngồi xuống, lúc ánh mắt của hắn đảo qua đại địa, chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn đi hay muốn ở lại, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiên vực này ta, Bạch Tiểu Thuần, muốn. Câu nói sau cùng, Bạch Tiểu Thuần lấy tu vi, dung chuyển đảo trùng, tạo thành một loại nào đó niệm lực gợn sóng, hướng về bốn phía ầm ầm không ngừng khuyết tán, tựa như trong lòng mọi người xẹt qua thiên lôi. Tại dưới sự khuyết tán này, không chỉ là cử thạch thành, càng có bốn phía những thành trì khác, thậm chí trong nửa cái tiên vực tất cả tà hoàng triều tu sĩ toàn bộ cũng nghe được, đã kinh lại giật mình, đủ loại cảm xúc không thể gọi tên. Tà hoàng, ngươi nếu không phục có thể tới chiến. Đây là Bạch Tiểu Thuần nói ra câu nói sau cùng, câu nói này phối hợp đạo chủng niệm lực, so trước đó càng phải kinh người, truyền khắp bát phương. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng trong tiên vực thứ hai này tất nhiên có người sẽ đem mình truyền lại đến tà hoàng nơi đó, mà tính toán của hắn cũng chính là ở chỗ này, chờ tà hoàng đến. Về phần nguyên yêu tử cùng phệ linh thượng nhân thì là kế hoạch của hắn mà thôi. Giờ phút này toàn bộ tiên vực thứ hai, đại bộ phận khu vực đều oanh động, mà theo thời gian trôi qua, theo tin tức khuyết tán, dần dần tiên vực thứ hai tất cả đều bị tác động đến. Xảy ra đại sự. Trời ạ, đây là xâm lấn a. Đáng chết, Thông Thiên Vương này quá mức cuồng vọng, hắn liền không sợ tà hoàng giáng lâm, đem hắn trực tiếp trấn áp chém giết. Nhất định là Thánh Hoàng Triều nơi đó kế hoạch, hẳn là hai đại hoàng triều thật muốn khai chiến. Tại trong phân loạn nghị luận vù vù này, rời đi tiên vực thứ hai không có bao nhiêu. Đối với tiên vực thứ hai tu sĩ tới nói, bọn hắn không tin Bạch Tiểu Thuần có tư cách có thể thu được tiên vực thứ hai này. Bọn hắn đối với tà hoàng có mãnh liệt lòng tin. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần một lần nữa trở về sự tình cũng tại tiên vực thứ hai này truyền ra, truyền vào đến trong tà hoàng thành cùng Thánh Hoàng Triều. Tất cả người nghe được việc này đều chấn động trong lòng. Cho dù là tà hoàng cũng đều khẽ trao mày, hắn cùng những người khác phán đoán không giống với. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã là chủ nhân chúa tể truyền thừa cây quạt kia, càng có mấy chục năm này lắng đọng. Nếu không có đầy đủ tự tin, đối phương sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghĩ đến hẳn là có một chút đòn sát thủ. Như vậy thì trước tiêu hao một chút tốt. Tà hoàng nheo cặp mắt lại, hừ lạnh một tiếng, Ít Bi không trực tiếp tản ra thần niệm, liên hệ đến Quảng Mục Thiên Tôn cùng vị lão ẩu một lần nữa bị hắn phục sinh kia. Quảng Mục, Nhậm Linh, hai người các ngươi đi đem Bạch Tiểu Thuần này cho chấm cầm xuống. Quảng Mục cùng lão ẩu Nhậm Linh, mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ không bằng Tà Hoàng nhiều như vậy, thế nhưng minh bạch lấy người bình thường tính cách, nếu trốn, nếu không có nắm chắc nhất định, sẽ không ở sau khi trở về cao điệu như vậy, lớn lối như thế. Cũng ý thức được Bạch Tiểu Thuần nhất định có một ít đòn sát thủ, đồng thời càng là minh bạch Tà Hoàng pháp chỉ dụng ý, chỉ là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Thân là Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, tại trên loại đại sự như là xâm lấn này, bọn hắn có trách nhiệm đi thay thế Tà Hoàng giải quyết vấn đề, sớm thăm dò áp chủ bài. Cho nên đang trầm mặc đằng sau, vô luận là Quảng Mục Thiên Tôn hay là lão ẩu Nhậm Linh đều nhoáng một cách bay ra, thông qua Tà Hoàng thành trận pháp trực tiếp truyền tống đến tiên vực thứ hai, thẳng đến Cự Thạch Thành. Mà sau lưng bọn họ, Tà Hoàng cũng trong hoàng cung một bước đi ra, biến mất không còn tăm hơi, âm thầm theo dõi, đồng dạng đến tiên vực thứ hai. Toàn bộ Tà Hoàng triều tiên vực thứ hai, mặc dù thủ phủ bị Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ, Phệ Linh thượng nhân bị bắt sống, mà thanh âm của hắn càng là truyền khắp bát phương, lại chuyện này cũng khuyết tán ra đến, có thể đưa tới bối rối cũng không phải là cực lớn. Thật sự là người Tà Hoàng triều đối với Tà Hoàng có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc. Giờ phút này thậm chí đều có không ít tu sĩ dùng các loại biện pháp từ khu vực khác hướng về Cự Thạch Thành tiến đến, muốn trong đó tận mắt xem xét Tà Hoàng là như thế nào trấn áp Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần này. Cùng lúc đó, tại trong Tà Hoàng triều tiên vực thứ hai này ẩn thân không ít thông thiên thế giới tu sĩ, lúc nghe việc này sau cũng đều sốt ruột, đồng dạng có không ít cắn răng xuống từ trong dấu kín đi ra, một dạng hướng về Cự Thạch Thành tiến đến. Cứ như vậy, khi Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn hai người giáng lâm Cự Thạch Thành lúc, ở bên ngoài Cự Thạch Thành này đã có vượt qua mấy chục vạn tu sĩ, sớm đã tụ tập, lít nha lít nhít vần quanh bốn phía, đều muốn tận mắt nhìn thấy tiếp xuống trấn áp chi chiến. Mà những này chỉ là ngoài thành người, lại càng không cần phải nói, tại trong Cự Thạch Thành này có càng nhiều tu sĩ, cũng đều đang ánh mắt lấp lánh quan sát. Đối với đến những người này, khoanh chân ngồi tại trên tháp cao Bạch Tiểu Thuần không có đi để ý, lời của hắn trước đó đã nói ra, nếu những người này không tin, lại không nguyện ý đi, như vậy trong này đi chứng kiến một chút cũng tốt. Càng nhiều người, ta trận chiến này, thì càng có thể rung động toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Hắn đã tại trên bảo phiến ẩn nhẫn nhiều năm, lúc trước đáy lòng một hơi kia trên thực tế cũng không có theo đại hoàng tử tử vong mà tiêu tán, bây giờ chính là đem năm đó khí phát tiết thời điểm. Càng là người thông thiên thế giới từ đây dương mi vĩnh hằng tiên vực bắt đầu. Cơ hồ tại Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn đến sát na, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức phát giác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng nơi xa tới lúc gấp rút nhanh mà đến hai người, khóe miệng từ từ lộ ra một tia cười lạnh. Tà Hoàng này quả nhiên cẩn thận, rõ ràng thái cổ tu vi, nhưng vẫn là phái ra Thiên Tôn đến so xét ta áp chủ bài a. Đáng tiếc, bây giờ lá bài tẩy của ta đã không phải bất luận cái gì Thiên Tôn có thể có tư cách thử. Bạch Tiểu Thuần khóe miệng dáng tươi cười hiện lạnh, đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn hô hấp có chút một gấp rút. Hắn ầm ầm cảm thấy giờ phút này ngồi tại trên tháp cao Bạch Tiểu Thuần rất không thích hợp, có thể Tà Hoàng pháp chỉ khó vi phạm, lại hắn cũng có thể nghĩ đến Tà Hoàng tất nhiên giờ phút này chú ý nơi này, cho nên hắn điều chỉnh xuống hô hấp, dù là cảm thấy nguy cơ nhưng vẫn là kiên trì, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi bộc phát, cả người trực tiếp nhấc lên một mảnh phong bão ngập trời, hóa thành một cái đại thủ hướng về Bạch Tiểu Thuần vồ đến một cái. Bên cạnh lão ẩu Nhậm Linh liền không có nhiều như vậy lo lắng, lão ẩu này là trong Tà Hoàng triều Thiên Tôn duy nhất một người không có cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua. Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở Tà Hoàng thành cho đến nổi giận đùng đùng lúc bộc phát, nàng đều tại trong phục sinh khôi phục, giờ phút này mặc dù chiến lực bị suy yếu một chút, vẫn như trước kiệt ngạo, xuất thủ càng là tấn mãnh, giống như nó cả người hóa thành một cái màu đen nghiêm khắc ưng tại một tiếng trong gào thét như chớp giật trực tiếp hướng về Bạch Tiểu Thuần oanh sát mà tới. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1204. Ta muốn khiêu chiến. Hai đại thiên tôn oanh minh mà đến, khí thế kinh động bát phương, khiến cho phong vân biến sắc, thương không sương mù cuồn cuộn, đại địa càng là có phong bão khuyết tán. Loại khí thế này trực tiếp liền dẫn động phía dưới mấy triệu người niệm, tạo thành một cỗ ba động kinh người. Xa xa xem xét, bầu trời như muốn bị xé nứt. Quảng mục thiên tôn tốc độ hình thành khí tức tựa hồ có thể thay thế bầu trời, chấn áp hết thảy. Mà Nhậm Linh thiên tôn mặc dù yếu đi một chút, có thể trên người nàng tản ra sát khí vượt xa khỏi quảng mục. Hiển nhiên nếu bàn về giết chóc cùng hung tàn, Nhậm Linh thiên tôn này ở trong Tà Hoàng triều cũng đều là số một. Giờ phút này hai người liên thủ lập tức liền khiến cho giữa lẫn nhau khí thế cuồng bão hơn, tựa hồ hết thảy trở ngại đều muốn ở trước mặt bọn họ dễ như trở bàn tay triệt để sụp đổ. Trong Cự Thạch Thành lập tức liền có tiếng hoan hô truyền ra, những tu sĩ Tà Hoàng triều kia từng cách vô cùng phấn chấn, giờ phút này thanh âm càng là khuyết tán bát phương. Hai đại thiên tôn xuất thủ, Thông Thiên Vương này chết chắc. Ha ha, chỉ là một cái thông thiên thế giới thiên tôn, căn bản cũng không phối chúng ta Tà Hoàng xuất thủ, hai vị thiên tôn đều là xem trọng hắn. Vẹn vẹn Quảng Mục thiên tôn một người cũng đủ để cho Bạch Tiểu Thuần này chạy trối chết. Không chỉ có là người trong thành cho rằng như vậy, còn có ngoài thành chạy tới Tà Hoàng triều tu sĩ, cũng cơ hồ đều là tại thời khắc này phấn chấn. Đối bọn hắn mà nói, Bạch Tiểu Thuần vô luận mạnh cỡ nào đều là ngoại nhân, trừ phi hắn đến thái cổ, dựa vào chiến lực nghiền ép hết thảy, khiến người không dám không tuân theo, bằng không mà nói, liền căn bản là không có cách dung chuyển Tà Hoàng triều lơ chín hơ năm y tu sĩ cao ngạo. Bạch Tiểu Thuần, để cho ngươi phách lối, lần này ngươi nhất định phải chết. Mọi việc như thế thanh âm theo tiếng cười truyền ra tại trên đại địa này quanh quẩn ra. Chỉ có xen lẫn ở trong đó che giấu mình thông thiên thế giới tu sĩ, giờ phút này trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể mang theo kinh lo thậm chí bi thương trơ mắt nhìn xem Quảng Mục cùng Nhậm Linh đang từ từ cùng Bạch Tiểu Thuần rút ngắn khoảng cách. Đến từ trên đại địa những âm thanh này, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên cũng nghe đến, nhưng hắn không có chút nào để ý, chỉ là khóe miệng dáng tươi cười lạnh hơn, liền như là bọn hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần là người ngoài một dạng, ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cũng là ngoại nhân. Đã như vậy, ta ngay tại trên sự tình các ngươi nhất tự cho là kiêu ngạo, để cho các ngươi sinh ra tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần nheo cặp mắt lại, đối mặt hai đại thiên tôn đến, hắn thậm chí đều không có đứng người lên, chỉ là tay phải nâng lên tràn ra yếu ớt một tia chúa tể khí tức về sau, ngưng tụ trong tay phải trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền này cũng không phải là hoàn chỉnh bất diệt chúa tể quyền, nhưng cũng có mấy thành chúa tể quyền vận vị cùng bá đạo. Giờ phút này vừa mới oanh ra, lập tức thiên địa oanh minh, Bạch Tiểu Thuần trước người hư vô càng không có cách nào tiếp nhận, trực tiếp liền đổ sụp xuống tới. Theo đổ sụp, tiếng vang càng là siêu việt thiên lôi giống như nổ tung, khiến cho trên đại địa mấy triệu người tiếng hoan hô trực tiếp liền bị đánh gãy. Càng là tại bị cắt đứt sát na, Bạch Tiểu Thuần trước người đổ sụp hư vô điên cuồng lan tràn xem ra, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đem tiến đến Quảng Mục thiên tôn cùng Nhậm Linh trực tiếp bao trùm. Trong hư vô đổ sụp này, ẩm chứa Bạch Tiểu Thuần tu vi cùng nhục thân chi lực hình thành một quyền, càng là ẩm chứa yếu ớt một tia chúa tể khí tức kia. Có thể những này chung vào một chỗ, đối với thái cổ có lẽ không có gì, nhưng đối với thiên tôn mà nói, đây chính là một trận không cách nào chống cự hảo kiếp. Quảng Mục thiên tôn trực tiếp liền trừng lớn mắt, lấy tu vi cùng định lực của hắn, giờ phút này cũng nhìn không được ra đầu muốn nổ tung, trực tiếp kinh hô nghẹn ngào. Đây là không có khả năng. Quảng Mục tâm thần oanh minh rung động, một cỗ trước nay chưa có rung động túc, để thân thể của hắn run rẩy, Giờ phút này căn bản là không kịp quá nhiều suy nghĩ, toàn thân cao thấp hiện ra loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn kia, để hắn phát ra rít lên một tiếng, trên mặt gân xanh nâng lên, không có nửa điểm chần chờ, càng là không lui về phía sau chút nào. Bởi vì hắn biết, giờ phút này lui lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần trong một quyền này ẩn chứa lực lượng hay là thứ yếu, chủ yếu nhất là ẩn chứa một tia khí tức, để hắn cảm thấy sợ hãi kia, khí tức này liền như là mũi kiếm sắc bén, mà lực lượng thì là thôi động, nếu như mũi kiếm này là đầu gỗ, hoặc là giấy làm, ngược lại cũng thôi, có thể hết lần này tới lần khác. Mũi kiếm này tựa như thế gian này vô kiên bất tồi sắc bén nhất chi nhận. Tốc độ quá nhanh, mắt thấy tới gần Quảng Mục Thiên Tôn trong gào thét, căn bản là không có tâm tư đi bắt hướng Bạch Tiểu Thuần. Hắn toàn bộ tu vi, toàn bộ thần thông ầm vang bộc phát, càng là lấy ra chí ít 10 cái chí bảo, bất luận một kiện nào đối với hắn mà nói, mặc dù không phải thế giới chi bảo, đều là hắn ngày bình thường rất ít vận dụng đòn sát thủ, dưới mắt hắn căn bản không lo được đau lòng, toàn bộ triển khai chỉ vì phòng hộ. Mà một bên Nhậm Linh Thiên Tôn phản ứng chậm hơn hắn một chút, giờ phút này đồng dạng kinh sợ không thôi, nhưng lại chuẩn bị hơi ít một chút, nàng càng nhiều lựa chọn là giờ phút này bỗng nhiên lui lại. Chỉ là khác biệt lựa chọn, kết cục thì hoàn toàn khác biệt. Tiếng ầm ầm trong chốc lát theo hư vô đổ sụp kia lan tràn mà đến, từ xa nhìn lại tựa như một tấm miệng lớn màu đen trực tiếp đem Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn thôn phệ ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng gào thét trong nháy mắt bộc phát, đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn vần quanh tại thân thể bên ngoài hơn 10 kiện chí bảo kia căn bản là không cách nào kiên trì quá lâu, ầm ầm chung trực tiếp bị dễ như trở bàn tay toàn bộ vỡ nát. Mà thần thông thuật pháp, hết thảy phòng hộ của hắn, giờ phút này cũng đều thật giống như bị cưỡng ép xé sách, khiến cho cỗ sát cơ chi lực kia trực tiếp tự xuyên thấu đi qua. Nhưng hắn chuẩn bị cũng không phải là không chỗ hữu dụng, đây cơ hồ đối với hắn mà nói là tuyệt sát một kích. Giờ khắc này ở dưới chuẩn bị này, lại bởi vì Bạch Tiểu Thuần không có phóng thích quá nhiều chúa tể khí tức, cho nên khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn giờ khắc này ở trong oanh kích này, mặc dù ngực lõm, thậm chí máu tươi cuồng phún, càng là trực tiếp liền bị trọng thương đến cực hạn, thân thể như diều đứt dây cuốn ngược đi xa. Nhưng hắn tính mệnh hay là bảo vệ, nhưng lão ẩu Nhậm Linh, nàng bởi đó trước lựa chọn là lùi lại, cho nên chuẩn bị không đủ. Phán đoán sai lầm này trực tiếp liền dẫn đến nàng tất cả phòng hộ bị trực tiếp xé mở, tính cả nhục thể của hắn cũng đều trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ầm vang toái diệt. Thậm chí nàng đạo trùng giờ phút này trong khi cuốn ngược lại cũng bị hư vô đổ sụp này lan tràn, cứ việc không có bị xóa đi, có thể ken két thanh âm hay là rõ ràng có thể nghe từ trong đạo trùng này trực tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lão ẩu đạo chủng, đạo chủng tại Thiên Tôn nhìn lại, trừ phi thái cổ, nếu không không thể hủy diệt này. Tại một cái chớp mắt này trực tiếp liền xuất hiện 7-8 đạo, nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn. Vết nứt này bất kỳ một đạo nào xuất hiện đều phảng phất là phục sinh một lần đằng sau suy yếu. Thời khắc này đạo chủng khiến cho đến lão ẩn kia liền xem như lần nữa bị phục sinh, sợ là một thân Thiên Tôn tu vi cũng đều sẽ bị suy yếu đến cực hạn, có thể hay không miễn cưỡng duy trì Thiên Tôn tu vi cũng đều muốn nhìn vận mệnh của nàng. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhanh không cách nào tưởng tượng, thậm chí căn bản đến không nhanh quay ngược trở lại đồng suy nghĩ, càng là như là một cái bàn tay hung hăng tát tại nơi đây tất cả tà hoàng triều tu sĩ trên mặt, phiến vô cùng ác độc. Tại tất cả mọi người nhìn lại, Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn, hai người khí thế hùng hổ, giống như mang theo vô tận sát khí trùng kích, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đó, thế mà thân thể đều không có đứng lên, chỉ là cách không rơi xuống một quyền. Một quyền này hỏng mất hư vô trọng thương Quảng Mục Thiên Tôn, mà nhất càng kinh khủng thì là chỉ thiếu một chút, liền cơ hồ muốn triệt để chém giết một vị Thiên Tôn. Phải biết cái này trước kia là gần như không có khả năng, chỉ có thái cổ xuất thủ mới có thể hủy diệt đạo chủng. Cho nên thiên tôn ở giữa chiến đấu thường thường cũng không phải là đặc biệt sợ hãi cái chết. Có thể một cái chớp mắt này, hết thầy cải biến. Trong vĩnh hằng tiên vực, tại dưới mấy triệu người chứng kiến này, từ đó về sau xuất hiện người thứ ba có thể triệt để chém giết thiên tôn. Chuyện này đại biểu ý nghĩa, còn có Bạch Tiểu Thuần chỗ biểu hiện ra khủng bố chiến lực, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến cổ họng nhấp nhô không ngừng nuốt nước bọt. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, thanh âm kinh hô, hãi nhiên thanh âm ngập trời bộc phát. Trời ạ, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng tu vi gì? Có thể chém giết thiên tôn, chân chính chém giết như là xóa đi. Tiếng ồ lên không ngừng mà khuếch tán. Tại cái này tất cả mọi người rung động hóa thành hoảng sợ, đồng thời bảo vệ tính mệnh Quảng Mục thiên tôn giờ phút này cũng đều tâm thần run rẩy lên. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng không cách nào tin. Ngươi có thể? Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Quảng Mục. Hắn giờ phút này chậm rãi từ trên tháp cao đứng người lên, lúc ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía nơi xa thương không. Tà Hoàng, nếu đã tới, làm gì lén lút, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Lay Tà Hoàng. Bạch Tiểu Thuần thanh âm truyền khắp thiên địa, bốn phía những tu sĩ Tà Hoàng triều kia từng cái còn không có từ trước đó trong rung động khôi phục lại, mà giấu ở trong đó thông thiên thế giới tu sĩ cũng đều đối với bất thình lình kinh hỉ cảm thấy rung động. Lúc Bạch Tiểu Thuần câu nói này tựa như kinh lôi trực tiếp tại trong lòng của tất cả mọi người ầm ầm nổ tung. Tà Hoàng, trời ạ, hẳn là Tà Hoàng đích thân tới. Ha ha, Bạch Tiểu Thuần này chết chắc. Tà Hoàng bệ hạ một khi xuất thủ, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực này, ngoại trừ Thánh Hoàng bên ngoài, mặt khác lại không bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận nó lửa giận. Bốn phía tất cả Tà Hoàng triều tu sĩ tựa như một lần nữa nhặt lên lòng tin, giờ phút này phấn chấn thanh âm không ngừng mà truyền ra. Lúc trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt hy vọng địa phương, nơi đó trong nháy mắt vặn vẹo. Dần dần có một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Theo xuất hiện theo rõ ràng, một thân màu vàng ấm đế bào còn có đế quan kia, khiến cho người đi tới này nhìn người cao thon, đồng thời càng có một cỗ tà mị chi ý cùng bá đạo ở tại trên thân, không cần tận lực cũng đủ để oanh động bát phương. Càng có một cỗ thuộc về thái cổ ba động, phảng phất thiên hạ chí tôn thời khắc này xuất hiện. Liền tựa như đi tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, khí thế loại này, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng đều hai mắt có chút co vào. Chính là Tà Hoàng. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, Hoàng thượng. Đủ loại xưng hô tại thời khắc này, từ cự thạch thành trong ngoài ấm vang quanh quẩn, cơ hồ tất cả mọi người tại một cái chớp mắt này, hướng lên trên bầu trời Tà Hoàng quỳ xuống lại. Tà Hoàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt mang theo băng lãnh, cả người nhìn không giận tự uy. Hắn đầu tiên là hướng về phía dưới đại địa đám người khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tà Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lúc này thở sâu, trong mắt tại một cái chớp mắt này chiến ý càng thêm rạc rào. Hắn chờ chính là giờ khắc này, dưới mắt căn bản là không có mở miệng, bước chân bỗng nhiên phóng ra trực tiếp hướng về thương không đi đến. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp vung lên. Cái vung lên này nhìn như bình thường, nhưng lại có một cỗ phong bạo ngập trời trực tiếp bộc phát, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra tới. Càng là tại trong cơn bão táp này, một cỗ thuộc về thái cổ đặc hữu ba động cùng thần niệm trực tiếp giáng lâm, hướng về Bạch Tiểu Thuần vô hình chấn áp xuống dưới. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, Bạch Tiểu Thuần vừa đi ra mấy bước, liền lập tức bị bốn phía này phong bão vần quanh, bị thần niệm từ trên trời hạ xuống lâm này trực tiếp đè xuống. Thần niệm này ẩn chứa thái cổ chi ý, càng là ẩn chứa vô số niệm. Đối với thái cổ mà nói, điều khiển niệm lực đã là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm được dễ dàng. Cũng chính là bởi vì tại trên niệm lực tuyệt đối bao trùm, cho nên dưới tình huống bình thường, thiên tôn căn bản là không có biện pháp hướng thái cổ xuất thủ. Chỉ cần thái cổ niệm lực ba động, liền có thể để thiên tôn trực tiếp bị trấn áp xuống dưới. Lúc trước Tà Hoàng sở dĩ không có sử dụng niệm lực, là bởi vì hắn muốn dụ dỗ Bạch Tiểu Thuần thi triển truyền tống, từ đó rình mò tàn phiến. Mà bây giờ hắn biết tàn phiến vô vọng, mà trước đó Bạch Tiểu Thuần trong khi xuất thủ ẩn chứa tia chúa tể khí tức kia, cũng làm cho Tà Hoàng giật mình, cho nên giờ phút này vừa ra tay chính là niệm lực trấn áp. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy đất trời bốn phía tựa như ngưng kết, một cỗ mãnh liệt bài xích tựa hồ từ bầu trời này truyền đến, từ đại địa này truyền ra, từ bốn phía này trong hư vô bộc phát. Vô luận là thế giới hay là mảnh thế giới này, người tựa hồ cũng tại một cái chớp mắt này đối với mình nơi này sinh ra mãnh liệt bài xích. Lực bài xích này hình thành uy áp, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ vô tận đại lực, oanh một tiếng ép ở trên người Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân thể bỗng nhiên trầm xuống, trong hô hấp dồn dập, thân thể của hắn lại thẳng đến đại địa rơi xuống. Đây chính là thái cổ đối với niệm lực điều khiển, cũng là thiên tôn ở trước mặt thái cổ, căn bản là không cách nào phản kích kết quả. Thậm chí điểm này, Bạch Tiểu Thuần lúc trước trên bảo phiến cùng thái cổ Ngô lúc đối chiến cũng đều chưa từng xuất hiện. Dù sao thái cổ Ngô tuy là thái cổ, nhưng lại không có Tà Hoàng có như thế địa vực cùng con dân, từ đó khiến cho hắn có thể điều động như vậy niệm lực. Mắt thấy chỉ là trong lúc phất tay áo, liền đem Bạch Tiểu Thuần trấn áp xuống dưới, bốn phía lập tức truyền ra gieo hò. Có thể gieo hò này cơ hồ vừa mới khuếch tán, một tiếng từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra gầm nhẹ, bỗng nhiên quật khởi. Bạch Tiểu Thuần gào thét một tiếng, hai mắt xích hồng, đột nhiên lúc ngẩng đầu trên người hắn ở trong nháy mắt này trực tiếp liền bạo phát ra chúa tể khí tức. Khí tức này toàn bộ đều là từ nó trên tay phải bạo phát đi ra, ngoại nhân cảm thụ không phải rất rõ ràng, có thể Tà Hoàng nơi này lại là hai mắt đột nhiên co rụt lại, sắc ốp sáu cô mặt càng là biến vô cùng nghiêm nghị, trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, trên bầu trời hướng về Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp một chưởng rơi xuống. Một chưởng này rơi xuống trong nháy mắt, thương không giống bị chóc ra một bộ phận trực tiếp ngay tại dưới bàn tay này, tạo thành một bàn tay hình dáng. Cùng lúc đó, đại địa tựa hồ cũng thiếu một bộ phận xuất hiện ở trên bầu trời, hoàn thành hình dáng này đại thể. Ngay sau đó, vĩnh hằng thế giới phong, vũ, lôi, điện, thậm chí còn có nước biển trong vĩnh hằng chi hải kia, có thể nói hết thảy vạn vật đều tại thời khắc này tại Tà Hoàng trước mặt huyễn hóa ra đến, dung nhập trong một chưởng kia, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một bàn tay cực kỳ lớn. Đây không phải hư ảo, mà là dựa vào Tà Hoàng niệm lực ngưng tụ mà ra thuộc về vĩnh hằng thế giới bàn tay. Bàn tay này cực lớn chừng ngàn trượng, giờ phút này trong oanh minh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần một chưởng nhẫn tới. Bạch Tiểu Thuần khí tức ngưng tụ theo chúa tể khí tức khuếch tán, trên người hắn niệm lực áp chế cũng tại thời khắc này trực tiếp bị phong quyển tàn vân, vô hình vỡ vụn theo trên người hắn áp lực nhẹ đi. Bạch Tiểu Thuần nâng lên trong đầu lâu, nó trong đôi mắt chiến ý mãnh liệt hơn. Đến chiến! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên xông ra thẳng đến Tà Hoàng mà đi. Tại trong quá trình xông ra này, tay phải hắn trực tiếp nắm tay, dưới tiếng vang ầm ầm, phía sau hắn trực tiếp liền xuất hiện một tôn đế ảnh. Đế bào, đế quan cùng Bạch Tiểu Thuần một dạng tướng mạo, duy chỉ có nó tay phải chính là cánh tay chúa tể. Bất diệt chúa tể quyền, bất diệt chúa tể quyền, đây là Bạch Tiểu Thuần cho đến nay cường hãn nhất thần thông thuật pháp, càng là hắn dùng để xung chuyển thái cổ đòn sát thủ. Vô luận là trong tinh không khảo thí hay là cùng thái cổ Ngô giao chiến, đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần đối với bất diệt chúa tể quyền này trên việc thi triển đã đến thuận buồm xuôi gió trình độ. Đồng thời chúa tể khí tức cũng chính là đang thi triển một quyền này lúc mới có thể bộc phát đến cực hạn. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền thi triển, tay phải của hắn tựa như ngưng tụ vạn quân chi lực, đột nhiên xông ra, hướng lên bầu trời đi lên Lâm Thái Cổ một trường kia trực tiếp đánh tới. Phía sau hắn Đế Ảnh cũng giơ lên cánh tay chúa tể cùng Bạch Tiểu Thuần dung hợp lại cùng nhau, đồng thời hóa thành một quyền này, ngập trời bộc phát. Thiên địa rung động, bát phương oanh minh, vô luận là bầu trời hay là đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Một cỗ vượt xa khỏi thiên tôn khí thế, càng là ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa. Toàn bộ tiên vực thứ hai đều đang chấn động, thậm chí đưa tới thương không kịch biến, đưa tới thế giới gợn sóng, đều để giờ phút này trong Tà Hoàng thành mặt khác thiên tôn cũng đều nhao nhao cảm ứng, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Cùng lúc đó, tại trên bầu trời cự thạch thành này, từ xa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền kia theo sau người Đế Ảnh dung hợp, liền tựa như hóa thành cự nhân cùng đồng dạng khổng lồ thái cổ bàn tay, tựa như nhật nguyệt va chạm đồng dạng trực tiếp liền đụng chạm ở cùng nhau. Ầm ầm, toàn bộ tiên vực thứ hai trong run rẩy, thậm chí cự thạch thành đều lay động, rất nhiều kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Mà đại địa ba động trong khi khuyết tán, tiên vực thứ hai không ít sơn phong đều trực tiếp nổ tung, đại địa càng là tại rất nhiều khu vực trực tiếp xuất hiện vết nứt. Cho dù là Vĩnh Hằng Hải cũng đều tại thời khắc này bọt nước ngập trời, còn có Tà Hoàng thành chỗ tiên vực đồng dạng bị liên lụy trong rất nhỏ lay động, gây nên vô số hoảng sợ kinh hô. Mà tại cự thạch thành trên bầu trời, theo mãnh liệt không cách nào hình dung tiếng vang ở trong nháy mắt này truyền khắp nửa cái Vĩnh Hằng tiên vực, Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền ở trong nháy mắt này theo sau người Đế Ảnh triệt để vỡ nát. Mà Bạch Tiểu Thuần tự thân càng là máu tươi cuồng phún, thân thể như diều đứt dây lùi lại, nhưng hắn bất tử quyền khôi phục cũng ở trong nháy mắt này điên cuồng bộc phát. Thương thế của hắn tuy nặng, nhưng tại trong khi lui lại này, hay là miễn cưỡng dừng lại. Đứng vững về sau, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tà Hoàng Thái Cổ lại có thể thế nào? Bởi vì thái cổ bàn tay tựa hồ không cách nào bị toái diệt kia, cũng đồng dạng tại thời khắc này trực tiếp nổ tung chia năm xẻ bảy. Tại dưới sự phản phệ này, cường hãn như Tà Hoàng cũng đều thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1206: Thái cổ chi quang. Bạch Tiểu Thuần thanh âm giờ phút này sục sôi quanh quẩn, truyền vào giờ khắc này ở trong ngoài cự thạch thành sụp đổ này, tất cả đã sớm bị một màn này kinh hãi trừng mắt há miệng, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn trong tai mọi người. Bọn hắn tận mắt thấy trong lòng bọn họ chí cao vô thượng Tà Hoàng thế mà đang xuất thủ về sau, chẳng những không làm gì được Bạch Tiểu Thuần, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Máu tươi này làm cho tất cả mọi người trong lòng trực tiếp liền nghiêng trời lệch đất đồng dạng, tựa như trong lòng bọn họ thần linh tại thời khắc này trong nháy mắt trở thành phàm nhân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bệ hạ, Bệ hạ là thái cổ, Bạch Tiểu Thuần hẳn là cũng là thái cổ. Trời ạ, Bệ hạ thế mà thủ thương. Vô số xôn xao, tâm tình so trước đó còn mãnh liệt phức tạp hơn, lập tức liền bộc phát ra truyền khắp tứ phương. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần tiếng cười cũng tại thời khắc này càng phát mãnh liệt quanh quẩn. Hắn không thể không kích động, không cách nào không phấn chấn. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần mộng tưởng một ngày này đã mộng tưởng rồi quá nhiều năm. Hắn từ giáng lâm Vĩnh Hằng tiên vực bắt đầu, liền từ đầu đến cuối chờ mong chính mình có một ngày có thể đánh với thái cổ một trận. Hắn biết mình tu vi không đủ, hắn biết mình thân nhân bằng hữu đều tại tiếp nhận thống khổ. Hắn càng là tận mắt thấy một chút, nhất là nửa một giáp trước trong Tà Hoàng thành mọi chuyện, để Bạch Tiểu Thuần bị kích thích cực sâu, vợ con không an toàn, Tống Khuyết chết đi, đến từ dưới thái cổ tu vi của Tà Hoàng, chính mình vô lực cùng bất lực. Đây hết thảy sớm đã để Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, cho nên tại trong nửa một giáp tối nguyệt này, hắn mới liều mạng hết thảy tu luyện, mà bây giờ Tại dưới trận chiến này, Bạch Tiểu Thuần tất cả cố gắng, tất cả phấn đấu đều đổi lấy hy vọng. Đây không phải đơn giản một trận chiến, đây là chính diện dung chuyển thái cổ một trận chiến. Vừa rồi xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần không có giữ lại, trực tiếp bạo phát toàn bộ, mà đồng dạng Tà Hoàng cũng không có cái gì giữ lại. Một trường kia tại hắn nhìn lại, đủ để chém giết hết thảy thiên tôn. Như Quảng Mục cường giả như vậy, liền xem như 10 cái cùng một chỗ cũng đều muốn bị trực tiếp chấn sát. Có thể cái này tại Tà Hoàng nhìn lại toàn lực một kích, thế mà bị Bạch Tiểu Thuần nơi này trực tiếp chính diện sụp đổ. Nhất là tại dưới sự phản phệ kia, hắn đường đường thái cổ cường giả, đường đường Tà Hoàng, lại khóe miệng tràn ra máu tươi. Cứ việc thương thế này với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, trong nháy mắt đã biến mất, nhưng đối với nó tôn nghiêm tổn thương, còn có đến từ phía dưới này tất cả mọi người xôn xao, đều để Tà Hoàng trong mắt, trong nháy mắt liền xuất hiện so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần sát cơ. Chúa tể khí tức, tốt một cái chúa tể khí tức. Bạch Tiểu Thuần, chấm xác thực xem thường ngươi, bất quá trận này trò chơi cũng nên kết thúc, một quyền này liền là của ngươi cậy vào a. Như vậy ta liền để ngươi biết thái cổ cường hãn chỗ. Tà Hoàng nheo cặp mắt lại, lời nói truyền ra lúc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên vươn ra, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết xuống, lập tức phía sau hắn thương không, sát na oanh minh, lại từ trong hư vô trống rỗng dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Đó là mặt trời. Mặt trời này vô cùng to lớn, tại xuất hiện một cái chớp mắt, nguyên bản tại đỉnh thương không tồn tại thuộc về vĩnh hằng tiên vực mặt trời, giờ phút này cũng đều ảm đạm cho đến trong nháy mắt biến mất. Theo biến mất, Tà Hoàng sau lưng mặt trời đỏ đột nhiên bành trướng, phảng phất thay thế nguyên bản mặt trời trở thành duy nhất. Một cỗ vượt qua trước đó khí thế tại thời khắc này bộc phát ra. Ngươi biết không, vĩnh hằng tiên vực chỉ có thể có hai vị thái cổ thánh hoàng dung hợp Minh Y In Sa Nguyệt, mà ta thì là dung hợp Xích Dương. Cho nên nhất định ngươi cùng bất luận kẻ nào cả đời này đều tuyệt nhiên không cách nào trên vĩnh hằng tiên vực thành tựu thái cổ vị trí. Bí mật này chấm đã nói cho ngươi, như vậy hiện tại liền mang theo bí mật này đi chết đi. Tà Hoàng sắc mặt đột nhiên dữ tợn, hai tay vung mạnh lên, lập tức phía sau hắn trên bầu trời mặt trời đỏ trực tiếp liền bộc phát ra, tạo thành một cỗ tựa như hủy thiên diệt địa sóng nhiệt, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy, hủy diệt chúng sinh, trực tiếp liền hàng lâm xuống. Nhìn lại phương hướng, lại là bao trùm toàn bộ cự thạch thành. Hiển nhiên, tại Tà Hoàng nhìn lại, nơi đây những người này sinh tử, hắn không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể đánh giết Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần có thể từ Bạch Tiểu Thuần sau khi chết, cướp đi nó truyền thừa tàn phiến, đối với hắn như vậy tới nói, hết thảy liền đều đáng giá. Theo mặt trời đỏ chi hỏa giáng lâm, cự thạch thành trực tiếp liền bắt đầu hóa tan. Vô số tu sĩ tại trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn này tranh nhau chen lấn bỏ chạy, nhưng vẫn là chậm một chút, mắt thấy là phải bị mặt trời này hỏa táng làm cho tàn. Kêu thảm thanh âm, cầu xin tha thứ thanh âm, không cách nào tin khóc lóc kể lể tại thời khắc này trong không ngừng quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần cũng nheo cặp mắt lại, thở sâu, thật sự là giờ khắc này Tà Hoàng thi triển mặt trời đỏ chi pháp, để hắn cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ là Tà Hoàng tính sai một chút, hắn coi là bất diệt chúa tể quyền là Bạch Tiểu Thuần áp chủ bài, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần chân chính áp chủ bài cũng không phải là như vậy. Dưới mắt hắn không kịp suy tư quá nhiều, mắt thấy Xích Dương kia đến gần, hỏa diễm ngập trời, thậm chí thân thể của hắn đều tại thời khắc này tựa như muốn bị bốc cháy lên. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ở giữa tay phải nâng lên, thần niệm thông qua đặc thù nào đó phương thức cùng loại đã từng truyền tống, trực tiếp liền khóa chặt trong tinh không bảo phiến. Giờ phút này trong tinh không nguyên bản phiêu làm được bảo phiến đột nhiên chấn động, trên đó Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nhao nhao thần sắc trong biến hóa, tiểu khí linh càng là bay ra. Bọn hắn lập tức liền nhìn thấy tại trong thế giới mặt quạt kia, trên Trường Hà, Thuyền Cô Độc Công chính đang đánh cờ một vị thái cổ nô. Nó trong tay quân cờ đột nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt, một cái chớp mắt xông ra trực tiếp biến mất tại trong tinh không. Lúc xuất hiện lần nữa, thình lình tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, Tà Hoàng Triều Tiên Vực thứ hai, hóa tan cử thạch thành trên bầu trời. Đó là một vệt ánh sáng, sáng chói vô tận, giống như có thể cùng mặt trời đỏ tranh nhau phát sáng. Tại xuất hiện sát na, cường hãn như Tà Hoàng cũng đều biến sắc, lập tức cảm nhận được trong ánh sáng kia ba đồng về sau, sắc mặt của hắn lần đầu triệt để đại biến. Đây là ta xưng hô nó thái cổ chi quang. Bạch Tiểu Thuần thanh âm tại thời khắc này bỗng nhiên quanh quẩn giữa thiên địa. Tại trên đại địa kia, vô số người trong tuyệt vọng, tại mặt trời đỏ này giáng lâm dưới, tại tiên vực thứ hai này cũng đều run rẩy trong nháy mắt. Đạo thái cổ chi quang này trực tiếp liền bộc phát ra mãnh liệt hơn quang mang, mang theo một cỗ nồng đậm thái cổ khí tức thẳng đến mặt trời đỏ mà đi. Thiên địa chấn động, bát phương oanh minh. Thái cổ chi quang này Bạch Tiểu Thuần đã từng qua khảo nghiệm, rõ ràng biết uy lực của nó to lớn, liền như là một vị thái cổ cường giả một kích toàn lực. Cái này cùng thái cổ nô kia tuy có quan hệ, có thể càng nhiều lại là bàn cờ kia. Bạch Tiểu Thuần đã từng nghiên cứu qua, rất xác định bàn cờ kia cũng là một kiện chí bảo, ở trong tay thái cổ có thể hoàn mỹ bộc phát chí bảo. Giờ phút này dưới thiên địa rung động, thái cổ chi quang trực tiếp liền cùng mặt trời đỏ đánh vào nhau. Mặt trời đỏ kinh thiên động địa kia, mặc dù không có bị triệt để rung chuyển, nhưng tại dưới thái cổ chi quang này, vẫn là bị trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Rầm rầm rầm tiếng vang, đinh tai nhức ớt khuyết tán toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Giờ khắc này, không chỉ là trong Tà Hoàng Triều chấn động, liền ngay cả Thánh Hoàng Triều chỗ đại lục cũng đều rung động. Trong Thánh Hoàng Thành, tất cả thiên tôn cả đám đều đột nhiên ngẩng đầu, tâm thần nhấc lên sóng lớn, nhìn về phía Tà Hoàng Triều phương hướng. Trên thực tế trước đó Tà Hoàng thi triển thuật pháp tiêu tán mặt trời, lấy tự thân mặt trời đỏ thay thế lúc, bọn hắn liền đã có cảm giác thụ. Giờ phút này theo so trước đó còn mãnh liệt hơn ba đồng truyền lại toàn bộ thế giới, trong lòng của bọn hắn nhao nhao hãi nhiên. Đây là thái cổ chi chiến. Trời ạ, cái này sao có thể? Là ai? Là ai tại đánh với Tà Hoàng một trận? Theo Trần Tô cùng Cổ Thiên Quân đám người hãi nhiên nghẹn ngào, Thánh Hoàng Thành trong Hoàng Cung, Thánh Hoàng cũng đều thần sắc vô cùng ngưng trọng cất bước đi ra, đứng trên bầu trời. Trong lòng của hắn giờ phút này sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Cổ Thiên Quân bọn người không cảm giác được, vừa vặn là thái cổ hắn, giờ phút này cảm thụ càng thêm rõ ràng cùng triệt để. Tuy vô pháp nhìn thấy cụ thể chiến đấu, nhưng hắn nhắm mắt lại, tại trong thần niệm hiện ra chính là Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng giao chiến từng màn đưa tới ba động, từ đó bị hắn thôi diễn ra hình ảnh. Vô luận là trước kia bất diệt chúa tể quyền, hay là đằng sau thái cổ chi quang kia đều hiện lên đi ra. Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng tâm tại thời khắc này, sóng to đột nhiên nổi lên, chúa tể khí tức vốn là để hắn rung động, mà thái cổ chi quang xuất hiện càng làm cho hắn không cách nào bình tĩnh mảy may. Bất quá loại ngoại lực này tuy mạnh, có thể Bạch Tiểu Thuần này đoán chừng cũng chỉ có lần này cơ hội thi triển. Dù sao đây chính là có thể so với thái cổ một kích toàn lực a. Thánh Hoàng mặc dù có chỗ động dung, nhưng bằng phán đoán của hắn, hắn vững tin loại trình độ này ngoại lực sử dụng tất nhiên cực kỳ hà khắc. Có cùng hắn một dạng ý nghĩ còn có giờ khắc này ở cự thạch thành trên bầu trời Tà Hoàng, tinh thần của hắn giờ phút này cũng tại chấn lay động, nhìn xem thái cổ chi quang kia, mặc dù không có triệt để dung chuyển chính mình mặt trời đỏ, nhưng lại đánh ra lỗ lớn, khiến cho mặt trời đỏ xuất hiện vết nứt. Nếu là thêm ra hiện mấy lần, tuy vẫn không cách nào đem hắn mặt trời đỏ hủy đi, có thể đem nó trọng thương cũng không phải không có khả năng. Đây hết thảy để trong lòng của hắn căn bản là không cách nào bình tĩnh. Bất quá, loại ngoại lực này, Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi có thể thi triển đạo thứ hai. Tà Hoàng sắc mặt âm trầm, tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ mặt trời đỏ, lập tức mặt trời đỏ lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên giáng lâm, liền muốn đem Bạch Tiểu Thuần tính cả đại địa này hết thảy, đều toàn bộ đốt cháy. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần khóe miệng mang theo máu tươi, bỗng nhiên cười. Không có đạo thứ hai. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1207. Thật không có. Làm sao ngươi biết ta thái cổ chi quang nhanh không có? Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, cả người tản mát ra một cỗ tự tin mãnh liệt, tựa hồ chính hắn tại thời khắc này đã quên đi chính mình bây giờ chỉ còn lại có 14 đạo thái cổ chi quang. Lúc trước trừng phạt tiểu khí linh đạo kia cũng bởi vì Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch thức tỉnh thời gian, từ đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi này đã sớm khôi phục 15 đạo số lượng. Hắn giờ phút này chỗ biểu lộ ra, phảng phất như là chính mình có vô số đạo một dạng, đối mặt Tà Hoàng, đối mặt mặt trời đỏ gào thét mà đến kia, Bạch Tiểu Thuần tay phải vung mạnh lên. Không cần phải sợ, nhà ngươi Bạch gia gia thật không có bao nhiêu đạo. Bạch Tiểu Thuần trong tiếng gầm nhẹ, theo thần niệm cùng trong tinh không bảo phiến dung hợp, lập tức tại trên bầu trời vĩnh hằng tiên vực này, xuất hiện. Đạo thứ hai thái cổ chi quang. Không có kết thúc, trong chốc lát, đạo thứ ba thái cổ chi quang cũng theo đó huyễn hóa mà đến. Bên trong oanh minh, hai đạo thái cổ chi quang này bộc phát ra chân chính thái cổ chiến lực, thẳng đến mặt trời đỏ mà đến. Ta hoàn toàn thân chấn động mạnh, con mắt càng là trợn to, não hải có một chút vù vù. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lần này xuất thủ, liền xem như hắn cũng đều đối với mình trước đó phán đoán xuất hiện một tia dao động. Cùng lúc đó, theo thái cổ chi quang tới gần, trong nháy mắt liền trực tiếp đánh vào trên mặt trời đỏ chấn động, truyền ra kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang. Về sau, tại trong mặt trời đỏ kia, thình lình lại xuất hiện hai cái hố sâu. Thái cổ chi quang này, liền ngay cả cánh tay chúa tể cũng có thể đánh ra quân cờ lớn nhỏ thương thế. Mà mặt trời đỏ này coi như bị Tà Hoàng dung hợp vĩnh hằng tiên vực mặt trời mà thành, uy lực kinh thiên, có thể cùng cánh tay chúa tể so sánh hay là kém không ít. Cho nên tại trên mặt trời đỏ xuất hiện hố sâu, mặc dù không phải xuyên thấu, thế nhưng nhìn thấy mà giật mình. Mà mặt trời đỏ này bản thân cũng tại dưới sự rung động này quang mang giảm mạnh, liền ngay cả lửa nóng chi ý cũng đều rõ ràng giảm bớt quá nhiều. Cùng lúc đó, càng là bởi vì liên tiếp bị hao tổn, chẳng những tốc độ chậm, Tà Hoàng bản thân cũng tại dưới sự phản phệ này cũng không phải là khóe miệng tràn ra máu tươi, mà là lần đầu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này sao có thể? Tà Hoàng hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, ngực không ngừng đang phập phồng, trong tâm thần tràn ngập không thể nào tiếp thu được cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù là hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã là tàn phiến kia chủ nhân, nhưng hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi nửa một giáp thời gian, Bạch Tiểu Thuần biến hóa dĩ nhiên như thế to lớn, tựa như thiên địa chinh lệch một dạng. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt hắn mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự hư ảo một kích, nhưng nếu hắn muốn giết người mà nói, không nói dễ như trở bàn tay, thế nhưng tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận có chúa tể một quyền kia, Bạch Tiểu Thuần đã coi như là có nửa bước thái cổ chiến lực. Nhưng nếu vẹn vẹn dạng này, hắn vẫn có niềm tin trấn áp. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần thái cổ chi quang trong đó ẩn chứa là chân chính thái cổ chiến lực, để đây hết thảy triệt để nghịch chuyển. Tà Hoàng dù là không muốn thừa nhận, nhưng tại giờ khắc này cũng lòng dạ biết rõ. Hắn đối với Bạch Tiểu Thuần này đã là không thể làm gì, trừ phi là hắn không tiếc đại giới, không tiếc hết thảy cùng Bạch Tiểu Thuần triển khai một trận sinh tử chi chiến. Dù là liều mạng thổ thương, chỉ là như vĩnh hằng tiên vực này chỉ có hắn một cái thái cổ, hắn còn có thể chọn lựa như vậy? Có thể. Thánh Hoàng chú ý, hắn há có thể không biết. theo Tà Hoàng, giờ phút này hy vọng nhất chính mình không để ý đại giới đi chém giết Bạch Tiểu Thuần chính là Thánh Hoàng kia, mà một khi hắn nơi này có thương thế, Thánh Hoàng nhất định trước tiên xuất thủ, đến lúc kia chính mình liền thật nguy cơ sinh tử. Thậm chí nếu là đào tẩu, Thánh Hoàng cũng chắc chắn 100% lần này cơ hội phát động một trận chiến tranh, đến lúc kia nắm giữ càng nhiều tiên vực, Thánh Hoàng nó thần thông niệm pháp cũng nhất định vượt qua hiện tại, khiến cho chính mình nơi này liền xem như khôi phục sau lại hiện thân cũng đều triệt để bị động. Đây hết thảy suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên về sau, dù là Tà Hoàng không nguyện ý, nhưng nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể trong lòng biệt khuất đến cực hạn, hết lần này tới lần khác còn nhất định phải đè xuống. Đáng chết, chẳng lẽ việc này liền khó giải rồi y sa ga sao? Tà Hoàng thở dốc có chút không cam lòng, trong mắt lộ ra hàn mang, hắn là thật có cố xúc động, muốn liều mạng thủ thương đi diệt Bạch Tiểu Thuần. Hắn thái cổ chi quang, không có khả năng không có cực hạn, chỉ cần ta có thể tìm tòi đến cực hạn chỗ, như vậy. Tại dưới tình huống chi bằng số lượng để cho mình không hao tổn, đem hắn chém giết, lại để cho Thánh Hoàng lo lắng không dám tùy tiện xuất thủ. Cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tà Hoàng trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn, thân thể nhoáng một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cả người liền trực tiếp cùng mặt trời đỏ kia dung hợp ở cùng nhau. Bên trong oanh minh, mặt trời đỏ quang mang từ ảm đạm lần nữa tăng vọt, cùng mặt trời đỏ dung hợp về sau đã là Tà Hoàng trạng thái mạnh nhất. Hắn chính là mặt trời đỏ chính là hắn. Giờ phút này dưới một bước, tốc độ càng nhanh, lửa nóng chi ý ngập trời khuyết tán, đại địa khô héo, tư vô vặn vẹo, trên mặt đất không ít người trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mắt trần có thể thấy đang từ từ khô héo trở thành thây khô. Bạch Tiểu Thuần, bản hoàng liền cược ngươi. Tái phát không ra mấy đạo thái cổ chi quang. Tà Hoàng gầm nhẹ, tốc độ cực nhanh, oanh minh dưới, khoảng cách Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng gần. Mắt thấy Tà Hoàng này cố chấp như thế, Bạch Tiểu Thuần nheo cặp mắt lại, hắn biết mình còn thừa lại 12 đạo, minh bạch ngàn vạn không thể lộ ranh giới cuối cùng, thế là lần nữa nở nụ cười, trong mắt lộ ra một vòng thong dong chi ý, nhàn nhạt mở miệng. Lại bị ngươi xem thấu, ủng hộ, kiên trì một chút nữa. Ta không lừa ngươi, còn có cuối cùng một đạo. Hắn nói, tay phải một chỉ thương không, lập tức một đạo thái cổ chi quang ầm vang rơi xuống, không có kết thúc. Theo Bạch Tiểu Thuần này thanh âm lần nữa quanh quẩn, đạo thứ năm thái cổ chi quang cũng bỗng nhiên mà đến. Liên tục hai đạo, lập tức để Tà Hoàng nơi này nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu Bạch Tiểu Thuần nội tình, biết rất rõ ràng đối phương không có khả năng vô hạn có thể hết lần này tới lần khác, không mò ra cụ thể. Mà bất luận nhìn thế nào, đối phương cụ thể số lượng tựa hồ cũng nhiều để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là giờ phút này, tại hắn nơi này tâm thần lại một lần bị dao động lúc, Bạch Tiểu Thuần tay áo nhỏ hất lên, hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng. Lần này thật là cuối cùng một đạo. Tiếng ầm ầm ngập trời trên bầu trời, lúc trước hai đạo thái cổ chi quang sau khi xuất hiện, lại một đạo thái cổ chi quang bỗng nhiên huyễn hóa, đây hết thảy liền tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, để Tà Hoàng nơi đó tâm thần nhấc lên sóng lớn. Hắn đến cùng có bao nhiêu đạo? Tà Hoàng đáy lòng biệt khuất, càng có bi phấn. Bạch Tiểu Thuần nếu là không thừa nhận thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần bày ra như vậy một bộ thừa nhận bộ dáng, cái này để Tà Hoàng nơi này căm tức, đồng thời càng là đoán không được. Giờ phút này cấp tốc tránh đi, có thể mặt trời đỏ quá lớn, mà thái cổ chi quang lại quá nhanh, giờ phút này bên trong oanh minh toàn bộ rơi xuống, khiến cho mặt trời đỏ cơ hồ muốn sụp đổ, Tà Hoàng càng là phun ra máu tươi, không thể không tiêu tán mặt trời đỏ, thân thể cấp tốc lùi lại. Trận chiến này cho tới bây giờ, hắn lại nhiều lần thụ thương, giờ phút này không thể không lui lại, trong lòng kiềm chế, càng có phát điên. Hắn bây giờ thật không cách nào xác định Bạch Tiểu Thuần còn có bao nhiêu đạo. Mà hắn lui lại cũng tại một cái chớp mắt này bị Thánh Hoàng chú ý, trong lòng của hắn một dạng nhấc lên kinh thiên sóng lớn, hô hấp một gấp rút, nhấc chân lên lại rơi xuống, liên tục nhiều lần, lại vẫn không cách nào quyết đoán. Bạch Tiểu Thuần cũng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn bây giờ còn thừa lại 9 đạo, cái số này, hắn biết vô luận như thế nào cũng đều không thể bị thăm dò đi ra. Giờ phút này đứng trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, nhìn xem lùi lại Tà Hoàng thở dài. Ta thật chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Thật bá ngươi. Tà Hoàng nghe chút câu nói này, đáy lòng tức giận cũng không còn cách nào áp chế. Giờ phút này lại không còn lui lại, mà là chợt xoay người, trong mắt lộ ra một vòng sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lại tại hắn vọt tới trong nháy mắt, theo Bạch Tiểu Thuần một tiếng gầm nhẹ, lập tức trên bầu trời, một đạo, hai đạo, ba đạo. Liên tiếp ba đạo thái cổ chi quang tựa như phung phí đồng dạng, ầm vang giáng lâm. Ba đạo thái cổ chi quang này để Tà Hoàng nội tâm trần chờ triệt để hỏng mất. Hắn trong tiếng gầm giống tức giận lùi lại, trong oanh minh, ba đạo thái cổ chi quang đập xuống, trong tiếng vang kinh thiên, Bạch Tiểu Thuần thanh âm làm giận kia, mang theo tiếc nuối, lại truyền ra. Hiện tại thật không có. Bạch Tiểu Thuần. Tà Hoàng nghe chút câu nói này, chợt xoay người, lần nữa vọt tới, nhưng lại tại hắn đến gần sát na. Lại có ba đạo thái cổ chi quang bỗng nhiên rơi xuống. Tà Hoàng phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đáy lòng của hắn cuối cùng một tia chần chờ cũng đều ở trong nháy mắt này tiêu tán. Hắn không muốn đi thăm dò, hắn thấy cái này căn bản liền thăm dò không ra. Nhất là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thanh âm tiện hề hề kia, lần nữa quanh quẩn. Hiện tại thật không có, ngươi yên tâm. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1208 vang danh thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần lại nói dối. Hắn bây giờ không phải là không có, chỉ bất quá chỉ còn lại ba đạo thái cổ chi quan thôi. Chỉ là Tà Hoàng không biết trận chiến này đối với hắn mà nói, từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị động, mà Bạch Tiểu Thuần hết lần này tới lần khác không dựa theo lẽ thường nói chuyện, chẳng những không có phủ nhận, càng là chủ động nói cho hắn biết. Chỉ là mỗi lần chủ động mở miệng, nói đều là cuối cùng một đạo. Kể từ đó, liền khiến cho Tà Hoàng nơi này làm sao cũng vô pháp phán đoán cụ thể, bày ở trước mặt hắn đã không phải là chính hắn phán đoán, mà là biến thành hắn tin hay không Bạch Tiểu Thuần. Hắn đương nhiên chết cũng sẽ không tin Bạch Tiểu Thuần. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi không tin, liền chứng minh Bạch Tiểu Thuần nói dối, mà hắn nói dối liền đại biểu hắn còn có thật nhiều đạo. Nhưng nếu là tin, chờ đợi Tà Hoàng chính là mỗi lần không phải tin tưởng nhưng càng giống như tin tưởng, từ đó xuất thủ thăm dò về sau, đổi lấy thê thảm đau đớn giáo huấn. Khái niệm chuyển biến, tâm lý chuyển biến này chính là Bạch Tiểu Thuần thông minh địa phương. Lại đạo lý này đơn giản Tà Hoàng cũng hiểu, có thể càng là đạo lý đơn giản, càng là biết được sự tình tại chính thức đối mặt lúc thì càng làm cho không người nào có thể xử lý. Cho tới bây giờ, liền xem như Thánh Hoàng cũng đều không cách nào phán đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng còn có bao nhiêu đạo thái cổ chi quang. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn cùng Tà Hoàng đều hiểu Bạch Tiểu Thuần thái cổ chi quang không có khả năng vô hạn. Chỉ là vô luận là hắn hay là Thánh Hoàng đều tại dưới lẫn nhau cố kỵ, không dám liều mạng hết thảy đi nếm thử thu hoạch được đáp án, mà bây giờ đánh lại không có cách nào đánh, thăm dò cũng vô dụng, cho dù là bọn họ không muốn tiếp nhận thế nhưng không thể không thừa nhận. Tại trên vĩnh hằng tiên vực này, từ đây, nhiều hơn một cách không phải thái cổ, nhưng cũng là thái cổ đối thủ. Một người bọn hắn cơ, mơ, quy, không cách nào nhìn thẳng, nhưng lại dựa vào chiến lực để bọn hắn không thể không nhìn thẳng. Cuối cùng Tà Hoàng thở dài một tiếng, không thể làm gì. Nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần một chút, đáy lòng đã chấp nhận từ đó về sau, mất đi một cái tiên vực kết quả, quay người nhoáng một cái, lại cực kỳ quả quyết, vòng quanh Quảng Mục Thiên Tôn, bỗng nhiên rời đi. Nơi đây Cử Thạch Thành đã triệt để trở thành phế tích, bốn phía nguyên bản mấy triệu người tử vong hơn phân nửa, còn sót lại những này từng cái trong tai kiếp sau quãng đời còn lại, đáy lòng thống khổ cùng phẫn nộ cũng đều vô cùng kiềm chế, không cách nào miêu tả. Bọn hắn thống khổ chính là bị Tà Hoàng không nhìn, bọn hắn tức giận là Tà Hoàng thế mà căn bản không quan tâm sinh tử của bọn hắn, vừa rồi. Nếu là Bạch Tiểu Thuần không đối kháng được mặt trời đỏ kia, bày ở bọn hắn trước mặt tất cả mọi người, cũng chỉ có toàn bộ tử vong lựa chọn duy nhất này. Giờ phút này trong trầm mặc cũng không biết là ai cái thứ nhất thở sâu, trực tiếp liền hướng lên trên bầu trời Bạch Tiểu Thuần quỳ xuống lạy. Rất nhanh cơ hồ tất cả nơi đây tu sĩ đều toàn bộ quỳ lạy. Bái kiến Thông Thiên Hoàng. Bái kiến Thông Thiên Hoàng. Thái cổ tại Vĩnh Hằng Tiên Vực trong lòng mọi người chính là thâm căn cố đế hoàng giả, bất cứ người nào trở thành thái cổ liền sẽ xưng hoàng. Mà Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải thái cổ, nhưng có thể làm cho Tà Hoàng không thể làm gì. Hai người một trận chiến, sớm đã khiến cho trong lòng mọi người đem Bạch Tiểu Thuần nhìn thành là thái cổ. Cho nên, giờ phút này bọn hắn xưng hô cũng liền từ Thông Thiên Vương biến thành Thông Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, trong các tu sĩ còn sót lại này, giấu kín những người thông thiên thế giới kia, tại vừa mới dưới mặt trời đỏ do Tà Hoàng hóa thân may mắn còn sống sót bộ phận, giờ phút này càng kích động không cách nào hình dung, thân thể của bọn hắn run rẩy, tâm tình của bọn hắn sôi trào, giờ phút này càng là từng cái từ trước tới giờ không dám hiển lộ, rối rít đi ra cùng những người khác bái kiến khác biệt, bọn hắn bái kiến là một loại phát ra từ đáy lòng, chờ đợi đã lâu tán thành. Vĩnh Hằng thế giới, ngũ đại tiên vực, từ giờ khắc này có một chỗ tiên vực đã thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Mà việc này to lớn tại trong thời gian thật ngắn, liền như là như phong bão khuếch tán ra đến, vô luận là Tà Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều, tất cả người biết cả đám đều tâm thần chấn động, não hải vù vù, chưa từng pháp tin đến không thể tưởng tượng nổi, cho đến cuối cùng xác định đằng sau toàn bộ xôn xao. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần đánh với Tà Hoàng một trận, hai người bất phân thắng bại. Trời ạ, cái này sao có thể? Thông Thiên Vương hiện tại phải gọi Thông Thiên Hoàng, hắn thế mà tấn thăng thái cổ. Vĩnh Hằng Tiên Vực đã bao nhiêu năm xuất hiện cái thứ ba thái cổ cường giả, lại là Bạch Tiểu Thuần. Ta nhớ được nửa một giáp trước hắn hay là thiên tôn, lúc này mới bao nhiêu thời gian hắn cư nhiên trở thành chí cao vô thượng thái cổ. Hẳn là đây là mệnh trung chú định, năm đó thánh tổ sáng lập Thánh Hoàng Triều, cho nên có thái cổ Tà Tổ một dạng như vậy, cho nên cũng có thái cổ sau cùng Khôi Tổ. Tuy muộn một chút, có thể cuối cùng vẫn là xuất hiện thái cổ. Khó phân thanh âm, đủ loại chấn động tại trong thiên địa này quanh quẩn, tại trong toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực nao khuyết tán, nhất là trong những thiên tôn cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực bản thổ tu sĩ kia. Người nhận biết Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn rung động mãnh liệt hơn. Cổ Thiên Quân trực tiếp liền ngã hút khẩu khí, dưới đáy lòng triệt triệt để dập tắt đối với Bạch Tiểu Thuần tất cả ác ý, thậm chí tùy theo dâng lên thì là một cỗ nghĩ mà sợ. Còn có Linh Cửu Thiên Tôn, còn có Trần Tu, Tư Mã Vân Hoa vân vân. Cho dù là trong Tà Hoàng Triều còn sót lại những thiên tôn kia, như Phục Sinh Tuyệt Địa, như Quảng Mục, cũng đều bởi vì tự mình trải nghiệm qua Bạch Tiểu Thuần đáng sợ, từ đó rung động túc. Mà càng kích động thì là tại trong Vĩnh Hằng Tiên Vực này, bao nhiêu năm rồi đã trải qua quá mức cực khổ thông thiên thế giới tu sĩ, bọn hắn giờ phút này nhao nhao đi ra, nhao nhao phấn chấn ngửa mặt lên trời gào to, bởi vì bọn hắn biết thông thiên thế giới chi tu chân chính muốn sừng sững tại Vĩnh Hằng Tiên Vực một khắc. Tại nhiều năm sau hôm nay, rốt cuộc xuất hiện. Cùng lúc đó, tại lúc toàn bộ người Vĩnh Hằng Tiên Vực toàn bộ rung động, tất cả đều hãi nhiên, đều trong lòng trong sự vô cùng phức tạp này, trong Thánh Hoàng Triều Thánh Hoàng Thành, tại ngoài Hoàng Cung trên bầu trời đi tới một người. Người này mặc một thân bạch bào, nhìn rất là tuổi trẻ, làn da trắng nõn, trong mắt có thâm thúy càng có linh động. Hắn đứng tại hoàng cung trên bầu trời, thân thể nhoáng một cái về sau, xuất hiện ở hoàng cung chỗ hoa sen cánh hoa một góc, an tĩnh đứng ở nơi đó, ngóng nhìn toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn đến, trong Thánh Hoàng Thành chỉ có một người một thú phát giác. Người là Thánh Hoàng, thú là Tiểu Ô Quy. Chỉ là Tiểu Ô Quy không đợi đến, bên tai của nó liền truyền đến Bạch Tiểu Thuần thanh âm, cũng không biết Bạch Tiểu Thuần nói như thế nào. Tiểu Ô Quy hừ một tiếng, không có ra ngoài. Phát giác được Tiểu Ô Quy không có nhúc nhích, Thánh Hoàng rõ ràng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng tại hoàng cung trong đại điện, phức tạp nhìn ra phía ngoài. Sau nửa ngày, Thánh Hoàng lắc đầu thở dài, một bước đi ra, lúc xuất hiện đứng ở Bạch Tiểu Thuần bên người. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần quay người trên mặt tươi cười. Thông Thiên Hoàng, Thánh Hoàng cẩn thận nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, theo mở miệng trên mặt một dạng lộ ra dáng tươi cười. Hai người nhìn nhau đằng sau, lẫn nhau cũng đều tiếng cười truyền ra. Bạch Đạo Hữu, lúc trước ta lần thứ nhất trông thấy ngươi, liền biết ngươi không phải vật trong ao. Ha ha, quả nhiên như ta phán đoán, ngươi trở thành Vĩnh Hằng Tiên Vực vị thứ ba Thái Cổ. Thánh Hoàng dáng tươi cười nhìn tràn ngập chân thành. Thánh Hoàng quá khen rồi, Bạch Mỗ còn không phải Thái Cổ. Bạch Tiểu Thuần khiêm tốn nói, đáy lòng trong sự đắc ý cũng có thổn thức. Hồi tưởng đi vào Vĩnh Hằng Tiên Vực sau từng màn, trong mắt của hắn càng phát ra tránh lộ tự tin. Trong mắt của ta, ngươi chính là Thái Cổ. Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng, đứng ở bên người Bạch Tiểu Thuần. Hai người nói chuyện cũ, ai cũng không có nói ra Bạch Tiểu Thuần vì sao đến nguyên nhân, mà rất nhanh theo Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần không có đi che giấu khí tức của mình. Thời gian dần qua, trong Thánh Hoàng triều mấy vị thiên tôn lần lượt phát giác về sau, bọn hắn đều tâm thần khẽ động, lập tức liền thẳng đến hoàng cung. Xa xa nhìn thấy đứng tại trên cánh hoa Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng về sau, vô luận là Trần Tô hay là Cổ Thiên Quân, lại hoặc là Tư Mã Vân Hoa, đều đáy lòng rung động. Nhất là bọn hắn giờ phút này nhìn lại, phát hiện đứng ở bên người Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần thế mà không có chút nào trên khí thế yếu ớt, lại cùng Thánh Hoàng tựa hồ lực lượng ngang nhau. Bái kiến Thánh Hoàng, Thông Thiên Hoàng. Cổ Thiên Quân thở sâu, cái thứ nhất hướng về Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tư Mã Vân Hoa cùng Trần Tô cũng đều nội tâm run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu bái kiến. Trong này Tư Mã Vân Hoa tâm tư nhất là sinh động, hắn thấy mình cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa từng có năm đó đối phương thi với mình ăn, tầm quan hệ này tại mình tại Vĩnh Hằng Tiên Vực chẳng khác nào là có hai cái Thái Cổ Hoàng giả làm chỗ dựa. Tùy ý Cổ Thiên Quân bọn người ở tại bên cạnh chờ lấy, Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đang đàm tiếu một lát sau, Thánh Hoàng mang trên mặt dáng tươi cười, bỗng nhiên mở miệng. Bạch Lão Đệ, ngươi ta năm đó liền mới quen đã thân, lẫn nhau duyên phận cực sâu, không bằng hôm nay chúng ta kết nghĩa Kim Lan như thế nào? Nhất niệm Vĩnh Hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1209. Tề tụ. Đại ca. Bạch Tiểu Thuần mắt cũng không chớp cái nào, cơ hồ tại Thánh Hoàng mở miệng trong nháy mắt, hắn liền lập tức trong thần sắc lộ ra kích động, càng là lui ra phía sau hai bước, hướng về Thánh Hoàng trực tiếp ôm quyền cúi đầu. Nhất là thanh âm của hắn càng là tràn đầy sục sôi, tựa hồ sợ chính mình không đủ chân thành. Nhưng tại Tư Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân bọn người nhìn lại, bất luận nhìn thế nào, Bạch Tiểu Thuần đều quá mức sốc nổi một chút. Còn không chờ bọn hắn đáy lòng khinh bỉ, một bên Thánh Hoàng liền tựa như không có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần sốc nổi, thần sắc một dạng kích động lên, tiến lên hư đỡ một chút. Thần sắc động dung trong mắt thậm chí đều mang kinh hỉ chi quang, cười ha hả. Nhị đệ, cùng Bạch Tiểu Thuần sốc nổi so sánh, Thánh Hoàng rõ ràng tự nhiên rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được Thánh Hoàng biểu hiện, đáy lòng có chút không phục, suy nghĩ chính mình cũng không thể thua. Thế là hắn thở sâu, trong mắt kích động hóa thành chân thành, tựa như gặp thân nhân đồng dạng, lần nữa hô to. đại ca, nhị đệ. Thánh Hoàng giống như càng thêm vui sướng. Hai người sau khi nhìn nhau một cái đều lẫn nhau vui vẻ cười ha hả. Chỉ là một màn này đồng dạng rơi vào Cổ Thiên Quân đám người trong mắt. Bọn hắn cũng đều đáy lòng càng phát ra cổ quái, nổi da gà mất rồi một chỗ. Nhìn xem hai người, lẫn nhau đều tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Bọn hắn cảm thấy mình gặp qua dối trá, có thể dối trá thành Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cái dạng này thật sự là không nhiều. Giờ phút này Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần trong lúc cười to, hai người tâm tư đều tại chuyển động. Bạch Tiểu Thuần nheo lại mắt cười như là một con cáo nhỏ, mà Thánh Hoàng bên kia trong mắt liền thâm thúy không ít, thấy thế nào đều là lão hồ ly dáng vẻ. Trên thực tế hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đến, nó mục đích lòng dạ biết rõ, như Bạch Tiểu Thuần không có đánh với Tà Hoàng một trận, hoặc là không có thể hiện ra hắn có thể cùng thái cổ lực lượng ngang nhau chiến lực, Thánh Hoàng cũng sẽ không đưa ra kết nghĩa Kim Lan sự tình. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần trưởng thành, còn có thái cổ chi quang kinh người kia, hết thảy tất cả này chẳng những để Thánh Hoàng nhất định phải coi trọng, mà lại đem hắn dưới đáy lòng đã đề cao đến cùng mình cùng cấp địa vị. Mặt khác chính là đối với Bạch Tiểu Thuần vì sao trưởng thành nhanh chóng như vậy, đáy lòng của hắn cũng có phán đoán. Cùng Tà Hoàng lúc trước hoài nghi một dạng, thậm chí thời khắc này Thánh Hoàng cũng căn bản cũng không phải là hoài nghi, mà là cực kỳ xác định. Lúc trước Thanh Chúa Tể Tàn Phiến kia nhất định là bị Bạch Tiểu Thuần dùng mặt khác phương thức lấy đi. Cũng chỉ có nắm giữ loại truyền thừa chí bảo kia mới có thể giải thích đây hết thảy, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cường hãn biến hợp lý một chút. Nếu là đổi Bạch Tiểu Thuần đánh với Tà Hoàng một trận trước đó, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt hết thảy. Nhưng hôm nay có thái cổ chiến lực Bạch Tiểu Thuần, lại có thông thiên thế giới tu sĩ làm nội tình, tất cả điều kiện này đều đã có, khiến cho Thánh Hoàng nơi này cũng tự nhiên mà vậy cải biến thái độ. Mặt khác trọng yếu nhất là Bạch Tiểu Thuần tự mình đến, phương diện này hiện ra Bạch Tiểu Thuần tự tin, khiến cho Thánh Hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần nắm giữ thái cổ chi quang số lượng cũng cùng Tà Hoàng một dạng, sinh ra thần bí cùng khó lường cảm giác. Một phương diện khác, Bạch Tiểu Thuần đến, dù là chưa hề nói thứ gì, có thể thái độ đã rất rõ lãng. Đó chính là kết minh. Có một số việc không cần lẫn nhau nói chuyện, khi hết thảy sự thật bày ở trước mặt lúc, vô luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Thánh Hoàng đều rất là rõ ràng. Một khi hai người kết minh, như vậy đối với Tà Hoàng, thậm chí toàn bộ Tà Hoàng triều tới nói, đều chính là một lần đả kích thật lớn. Mặc dù còn không đến mức xuất hiện chém giết Tà Hoàng sự tình, nhưng lại rõ ràng sẽ ép Tà Hoàng một mảng lớn. Loại chuyện này đủ để cải biến rất nhiều cách cục, mà đồng dạng không có địch nhân vĩnh viễn theo Thánh Hoàng. Nếu như mình nơi này lựa chọn cự tuyệt, như vậy Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng mặc dù vừa mới một trận chiến, thế nhưng không phải là không có biến chiến tranh thành tơ lụa tiến tới kết minh khả năng. Nhị đệ, hôm nay ngươi ta kết nghĩa Kim Lan, làm huyên trưởng, ta đem tiên vực thứ hai Bắc Bộ tặng cho ngươi. Thánh Hoàng trong tiếng cười, vung tay lên, đem Bắc Bộ cằn cỗi, lại nguyên bản trên thực tế là thuộc về Bạch Tiểu Thuần kia, trực tiếp liền xem như lễ vật, đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Đại ca, ta nguyện cùng đại ca kết minh, đại ca yên tâm, chỉ cần tiên vực thứ hai Bắc Bộ trong tay ta, ta liền tuyệt không để Tà Hoàng triều đại quân có từ nơi đó thông qua một ngày. Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự, lập tức mở miệng, nói ra một chút tại Cổ Thiên Quân bọn người nghe như là nói nhảm lời nói. Dù sao tiên vực thứ hai Bắc Bộ cho Bạch Tiểu Thuần về sau, Bạch Tiểu Thuần thì tương đương với là chiếm cứ một nửa tiên vực, từ một loại nào đó trình độ đi xem như giáp tại Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều ở giữa. Nếu thật để Tà Hoàng triều thông qua, trên cơ bản cũng liền đại biểu cho thế lực của hắn bị xóa đi. Thánh Hoàng nghe vậy, lần nữa nở nụ cười, hai người lần này đạt thành ước định. Tại Thánh Hoàng mời mọc, Bạch Tiểu Thuần tại trong Hoàng cung hưởng dụng tiệc tối, sau đó rời đi. Cho đến Bạch Tiểu Thuần đi, Thánh Hoàng nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Hắn nhíu mày cân nhắc một phen, cuối cùng lông mày giãn ra, đối với lần này cùng Bạch Tiểu Thuần kết minh coi như hài lòng. Duy chỉ có tổn thất trên thực tế chính là tiên vực thứ hai Bắc Bộ mà thôi. Bất quá nơi đó tại cằn cỗi trước đó chính là Tà Hoàng Triều. Về sau tuy bị Bạch Tiểu Thuần thu hồi, khiến cho Tà Hoàng Triều lãnh địa trở thành hai cái dưới, để Thánh Hoàng Triều trên mặt nổi lãnh địa cũng đã trở thành hai cái dưới. Có thể nơi đó cằn cỗi vô cùng, ở trong mắt Thánh Hoàng như là gân gà. Bây giờ cầm một khối gân gà, nhất là đã từng còn không phải chính mình gân gà, đổi lấy kết minh. Tại trong phán đoán của Thánh Hoàng, vụ mua bán này mặc dù không tính chiếm tiện nghi, thế nhưng không lỗ. Dù sao Bạch Tiểu Thuần vừa mới giáng lâm Vĩnh Hằng Tiên Vực lúc, Thánh Hoàng Triều liền nắm giữ một cái hoàn chỉnh tiên vực cùng hai cái một nửa tiên vực. Đến bây giờ, như trước vẫn là lúc đầu quy mô. Nhất thua thiệt chính là Tà Hoàng Triều. Theo Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần tựa hồ khắc Tà Hoàng Triều, hắn vừa đến trước hết cướp đi nửa cái tiên vực, sau đó lại cướp đi cả một cái tiên vực. Cứ như vậy, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực năm khối đại lục, từ giờ khắc này cách cuộc đại biến. Tà Hoàng Triều bị mất lãnh địa, từ đây biến thành nắm giữ một chỗ nửa tiên vực, mà Thánh Hoàng Triều duy trì nguyên dạng, vẫn như cũ là hai nơi tiên vực. Mà loại duy trì này cũng khiến cho Thánh Hoàng Triều trực tiếp nhảy lên một cái. Còn lại một chỗ nửa thì là thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí tại cân nhắc đằng sau, Thánh Hoàng mỉm cười, dứt khoát đem nhân tình làm đến cùng. Hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy khẳng khái của mình cùng thành ý, lại là phát hạ ý chỉ, mở ra biên giới, cho phép tất cả ở trong Thánh Hoàng Triều người thông thiên thế giới tùy ý đi ở. Ý chỉ này vừa ra, trong toàn bộ Thánh Hoàng Triều thông thiên thế giới tu sĩ nhao nhao phấn chấn, từng cách từ từng cách địa phương đi ra, nhao nhao tiến về thánh địa trong lòng bọn họ. Cùng lúc đó, rời đi Thánh Hoàng Triều Bạch Tiểu Thuần cũng dựa vào nó cùng Bắc Mạch Đại Kiếm cảm ứng, giờ phút này trong gào thét đã đi tới Vĩnh Hằng Chi Hải. Tại nhiều lần cảm ứng về sau, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái trực tiếp phá vỡ mặt biển, thẳng đến đáy biển. Mà thần trí của hắn cũng bỗng nhiên tản ra, dần dần khóa chặt tại đáy biển chỗ sâu. Trên một thanh đại kiếm, chính là Bắc Mạch Đại Kiếm. Cơ hồ tại bị Bạch Tiểu Thuần thần thức khóa chặt trong nháy mắt, Bắc Mạch Đại Kiếm này tại yên lặng nhiều năm về sau, đột nhiên chấn động, bay thẳng ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Trong chốc lát, liền bị Bạch Tiểu Thuần một thanh nắm chặt. Xông ra mặt biển về sau, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, thần thức đã dung nhập trong thế giới đại kiếm. Khi hắn thấy được Lý Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tổ, Cự Dược Vương, Đại Thiên Sư bọn người ở tại trong thế giới đại kiếm kia bình yên vô sự lúc, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười ha hả. Mà hắn thần thức dung nhập cũng làm cho trong thế giới Bắc Mạch Đại Kiếm này ở lại đám người, cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, có cảm ứng về sau, nhao nhao ngẩng đầu. Tiểu Thuần là đại nhân, khôi tổ khí tức. Tại đám người này kích động đồng thời, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thanh âm của hắn tại trong toàn bộ Bắc Mạch Đại Kiếm thế giới bỗng nhiên quanh quẩn. Ta trở về. Theo tiếng hoan hô truyền ra, theo Bạch Tiểu Thuần về tới trên tiên vực bị hắn chiếm cứ, theo hắn đem trong Bắc Mạch Đại Kiếm mấy chục vạn người toàn bộ truyền tống đi ra, tiên vực thuộc về Bạch Tiểu Thuần này lập tức liền náo nhiệt lên. Vô luận là Đại Thiên Sư hay là Linh Khê Lão Tổ đều tại trên trù tính chung có chỗ độc đáo của nó. Mới vừa ra tới lúc bọn hắn không biết tình huống, nhưng khi từ Bạch Tiểu Thuần nơi đó hiểu rõ hết thảy về sau, tất cả mọi người chấn phấn. Căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi làm việc, Đại Thiên Sư A2 lập tức liền phát động nó toàn bộ tinh lực bắt đầu chỉnh đốn tiên vực, mà Linh Khê Lão Tổ bọn người cũng là như thế, trùng kiến Nghịch Hà Tông. Theo thời gian trôi qua, mảnh tiên vực thuộc về thông thiên thế giới tu sĩ này cơ hồ mỗi ngày đều đang biến hóa, càng là có đại lượng đến từ Thánh Hoàng Triều người thông thiên thế giới lần lượt đến. Thậm chí từ đầu đến cuối không có lộ ra tung tích. Năm đó man hoang mấy vị thiên vương, Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương cũng đều đến. Càng có đã từng thuộc về thông thiên đạo nhân đệ tử, địa vị cùng thiên vương cùng cấp Đông Mạch cùng Bắc Mạch bán thần cũng giống vậy xuất hiện. Những người khác còn tốt, có thể bắt mạch bán thần kia đến, trên thực tế đáy lòng xoắn xuýt rất nhiều. Thật sự là lúc trước hắn đối với Bạch Tiểu Thuần rất không khách khí, chỉ là bây giờ mắt thấy nơi này khí thế ngất trời, hắn do dự thật lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí gia nhập vào. Hết thảy đều tại hướng về Mỹ Hảo phương hướng, không ngừng mà biến hóa.